Từ Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng ra là tôi bắt đầu thuyết pháp kinh Pháp Bảo Đàn của sư thúc tôi dịch, nhưng mà nó trễ hết được 15 phút. Lý do là ngày hôm nay có một cặp người mang mặc đồ của đạo hồi với bảo đồ Bà La Môn, họ đã ghé làm lúc 12 giờ trưa. Và lúc đó thì tôi cũng đã ăn cơm, thì họ gọi điện thoại cho cô Hồng Đức. Và cô Hồng Đức hỏi họ là muốn cần cái gì, thì họ nói họ là ông thầy tâm linh, muốn vào đây để mà truyền bá cái gì đó. Thì cô Hồng Đức cổ nó cũng mở cho, tại vì ta nói vậy thì coi nó là cái gì. Thì mình mở cửa, mình nghĩ là một cái khách nó đến thăm, nhưng mà vô thì thấy một cái người nữ thì mặc đồ Ấn Độ, người nam thì mặc cái xà rông, và nên là không phải người Việt. Nhưng mà sao vô chào thì nói tiếng Việt chứ tôi nói là quý vị đến đây làm gì. Nói là tôi là thầy tâm linh, để vô đây tôi xin dạy đạo này kia. Nó tưởng là ăn uống đi rồi muốn dạy gì thì chút nữa là dạy cho tôi trước đi. Thì tôi nhân dở vậy đó, rồi họ xuống ăn. Tôi nói muốn dạy thì dạy tôi trước, coi tôi nó có hộ đạo được không thì tôi mới cho dạy đệ tử tôi. Thì xuống ăn uống đồ này kia rồi thì tôi tưởng là về. Cho tới hồi khoảng 20 giờ tôi đang ngồi tụng chú trong đó thì tôi nghe một cái mùi thúi sắp chết, nó thúi nồng nực luôn. Tôi mở cửa ra thì tôi thấy cặp vợ chồng này, cô mà Ấn Độ đó thì cổ dẫn đi, thì cái ông mặc xà rông cũng dẫn đi, mà nó đi lòng vòng vòng ở trong làng. Tôi nói lạ hả, cái này nó có bà con ai mà vô giờ này vẫn chưa về. Tôi tưởng là về mất đất rồi, cho nên tôi mới đi xuống hỏi cô Hồng Đức. Thì cô Hồng Đức nói ủa cặp này nó về rồi mà, tôi cũng biết rồi. Rồi tôi mới chạy ra, tôi kiếm từ người ta thì nó là thầy trải nghiệm mở cửa cho vô mà đưa cho phòng ở nữa. Tôi nói có lý với thầy không, còn ông không lấy. Hỏi tại sao không lấy, Việt Nam Phật tử Việt Nam đến đó, mấy ông chi khách ông điều diện giấy tờ mấy ông cho vô làng, mà này một cái Phật tử người Trung Đông người gì đâu á, mấy ông cho vô đây làm sao. Thì ông nói là nó nói nó xin sư phụ rồi. Tôi nói trời đất ơi, mấy ông có kia này con nói xin rồi là hỏi tôi có phải như vậy không, chứ bây giờ một người nào nói là xin sư phụ rồi cái là quý vị cho vô. Cho nên ngay lúc đó là tôi mới kêu thiện hội đi chụp cái số xe đó ngay, mà thiện hội nó cũng còn nể nó không chụp. Tôi nói được cái máy này xuống để tôi chụp. Thì lúc đó nó đang ngồi ở dưới cái bàn của cô Nguyễn Dung đó, với một bà ông Mỹ rồi với một vài người đó. Tôi xuống tôi chụp thẳng, không nói hết, tôi nói cười lên tôi chụp cho. Tôi chụp 2-3 tấm để tôi làm luôn, trước hết tôi nắm cái hình đó đã. Rồi sau đó tôi cho nó ăn, tụi nó ăn chiều mà. Thì bắt đầu tôi đang ngồi trên này, tôi chờ nó ăn rồi tôi mời nó ra đó. Thì đầu tiên là nó lên nó chào tôi, xong rồi nó ăn xong nó chào tôi, nó hỏi. Tôi nói giờ ông lên đây với cái mục đích gì, ông đến thăm làm mục đích gì. Thì nó nói nó dạy về đó, nhân điện gốc, nhưng nó bớt bóng quẹt cho mấy bà già. Thì nó chút tối ở đây nó sẽ trị hết cho mấy chục bà già này. Tôi nói hả, mày nói tới nhân điện gốc đó là khỏi đi. Tại sao? Tại vì một người đệ tử thân thương của tôi là cô Tự Hương á, cũng theo mấy ông bây giờ thân bại trên liệt. Rồi một cái người nữa là má tôi hậu bên Úc á, cũng vì nhân điện gốc mà cũng bây giờ là thân bại trên liệt á. Cho nên thôi hai người đệ tử tôi là nạn nhân khỏi dạy. Đuổi liền tôi nói đó, tôi kêu đó, tôi la thầy đệ nhân với thầy đệ nghiệp có mặt. Tôi nói ông á, hai ông chuyên khách này làm như vậy đó là tất cách. Nghĩa là tối nay nó vô nó dùng tà thực nó lấy tiền cái của mấy bà này là mấy ông chịu trách nhiệm hết. Sau đó là tôi nói thầy Tệ Hành đi ra chụp số xe, chụp ID nó. Thì trên chụp cái ID vô coi thì trên cái giấy ID nó có luôn cả cái câu chuyện thần chú trên nó tiếng Phạm là từ đó rồi từ này xong rồi. Cho nên quý vị từ nay tôi nói cả hai làng về trong hệ thống này, tất cả người ngoại quốc mà vô đây ấy, hay là tụi Trung Đông hay là tụi Miên tụi Lào mà nó xài buồn ải đó, là quý vị không có cho vô. Mà hả, mà nếu cho vô là phải có cái người nào giới thiệu ấy, thì mình mới cho vô. Mình cho vô với mục đích gì phải rõ ràng. Chứ vô không biết mục đích gì hết. Rồi bây giờ gặp ông này nói là tôi xin thầy thông lai rồi, đã sống rồi. Tôi nghĩ là ông trị niệm là ông bị thổi bùa rồi. Ông đỡ đừng đẩn tu hành tụng lên nghiêm sao mà để ta thổi cái kính này. Hỏi không biết vậy giống như người thùng vậy. Tu hành là tụng lên nghiêm mà để cho nó thổi là không biết cái gì hết. Thì lúc hồi trưa là con Đức lúc mà nó gọi điện thoại thì thầy toàn chúng tôi đang ăn lúc đó là 12 giờ thì gọi tôi đứng nó có người phật tử vô mà lạ. Tôi hỏi họ làm gì, nó là ông thầy tâm linh Thôi mở cửa cho tôi vô đi rồi tôi sẽ nói chuyện. Rồi mình tưởng thầy tâm linh là gì mà lúc đó này nó vô nó không có nói gì, nó chào thầy chứ là thầy nói thôi giờ trưa rồi đi xuống ăn đi đó, chưa có nói gì cái dạy cái gì hết. Tôi coi nó dạy gì tôi tưởng nó dạy cái gì, nhưng mà tôi để tôi con tôi tưởng là kiểu nó vô đó là cái gì. Rồi trưa tới chiều mà tôi thấy nó đi lang thang mà khi tôi nghe cái mùi thúi này giống như xác chết á. Khi mà tôi mà tâm lâu mà có những cái loại ác thần mà nó đi vô làng đó là mình biết khác liền, chứ thiên thiện thần không có mùi hôi đó. Cho nên tôi đi ra tôi dò, tôi thấy nó đi lòng vòng chỗ này chỗ kia, hai cặp vợ chồng mà chỗ nào buổi trưa nắng về là tôi lên tôi hỏi Hồng Đức nó ở đâu, cái đồ con có biết đâu, giờ còn đây sư phụ tôi ở còn đó. Thì tôi hỏi ai nhiệm vụ mà cho nó vô, thì cô Hồng Đức nói là chi khách là thầy để niệm. Cho nên nói quý vị một lần nữa tôi cảnh cáo là không có hời hợt cái gì được. Bây giờ nó bùa chú tà thực đủ thứ chuyện hết, mà đưa một cái người mà như vậy vô là không có được. Cho nên á, chút nữa là tối nay là tôi sẽ post hai cái hình đó trên mặt đó, cho tôi post trên Facebook của tôi đó, để tôi nói là quý vị trong hệ thống này đó, cái cặp này đến là quý vị phải coi chuyện. Tôi có hình ảnh hết rồi tôi sẽ cặp tôi post lên. Còn ID nó thì chúng tôi đã nắm đó rồi nha. Và không biết trong giấy tờ nó có chuyện án luôn không? Có chuyện, có thấy chưa? Ừ, hỏi tiến hành, hỏi nó tệ tệ hành đó. Nó có chuyện án này, còn cái là cứ nó làm cái chuyện mà tâm của mình luôn, nó sử dụng. Cũng là mùa chú, mà mùa chú của là Bà La Môn đó. Cho nên tôi cẩn thận bây giờ. Thiện hỏi ngày xưa đó, thiện hỏi vậy đó, hàng đi ra đó, ở Bù Sa mà nó thổi cái thiện hỏi với hàng bút tiền nữa đó. Nghĩ nói đó. Tôi xin lỗi tất cả các Phật tử vì nó xảy ra cái chuyện là coi như mấy thầy kia khách bên đây hời hợt rồi cho những cái người lạ mà sử dụng mới là tà thực vô làng để mà chuẩn bị tối nay nữa là bậy bạ, mai là tôi phát hiện là tôi đuổi, tôi lấy số xe và tôi chụp tao đi. Cho nên cái bài pháp này nó lẽ nó trễ, bây giờ tôi đi vào trong cái bài pháp chính của Pháp Bảo Đàm Kinh. Nên thật thật xin lỗi quý vị vì nó xảy ra cái chuyện bất ngờ, cái chuyện mà hời hợt của mấy ông thầy chuyên đi khách của cái làng này, mà đồng thời một tiếng chuông cảnh tỉnh luôn cho chung tất cả hệ thống luôn. Từ nay những người lạ vô không có dễ dàng như vậy được. Quý vị, bắt đầu tôi giảng vào và tôi giảng vô cái phẩm tự thuật. Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngày trốn 16 năm với thợ săn, từ khi được truyền y bát không ai biết ngày đâu hết, cho tới một ngày nọ đó, ngài thấy cái gì cơ duyên được, ngài mới đến và ngài bắt đầu ngài thấy cơ duyên hoằng pháp. Và 16 năm qua đệ tử của Thần Tú cũng không còn đi tìm ngài, mà lúc đó là Thần Tú lại được vua Đường phong làm quốc sư. Thấy chưa, rõ ràng là cái người đáng lẽ phong quốc sư chính là Lục Tổ. Thần Tú đâu có được truyền y bát đâu, nhưng mà vì 16 năm ngày Huệ Năng ẩn dật ở trong rừng với đám thợ săn, cho nên Thần Tú đã được vua Đường tấn phong là quốc sư. Cho nên là cái đám đệ tử với nó cũng thỏa mãn rồi, nó ơi ông Huệ Năng này được ngũ tổ truyền y bát, nhưng mà vua Đường đâu có phải tấn phong là quốc sư đâu. Cho nên họ cũng không còn tiền. Cho nên ngài thấy thời cơ là bắt đầu Lục Tổ Huệ Năng mới thấy là thời cơ hoằng pháp đã đến, và ngài tìm đến chùa Vũ Lâm, cố quan thứ sử Thiều Châu Hộ Vi Tên Từ cùng các quan liêu vào chùa, bắt đầu thỉnh tổ ra giảng đường chùa Đại Phạm ở trong thành để mà thuyết pháp cho đại chúng. Các vị tăng tục đùng đùng kéo nhau, từ lâu là nghe ngũ tổ truyền tâm ấn cho Lục Tổ, nhưng mà không biết ngài là ai, bây giờ nghe là ngài xuất hiện, cho nên đùng đùng kéo nhau đến chùa. Lúc đó Lục Tổ Huệ Năng thăng tòa thiết pháp quan thứ sử cùng các quan liêu trên 30 người, thân hào nhân sĩ ở trong vùng có đến 300 người, chư tăng ni đạo lực trên 1.000 người đồng đến để mà đảnh lễ Lục Tổ và xin nghe pháp trọng yếu. Là mấy ông nói giờ con nghe là ngũ tổ Hoàng Nhẫn đã truyền y bát cho Lục Tổ, nhưng mà 16 năm nay không biết là ai, cũng chỉ nghe là pháp đã truyền rồi, và bây giờ nó không phải là ngài Thần Tú, bây giờ biết ngài thì nó ai cũng kéo đến để mà chiêm ngưỡng nghe pháp. Lục Tổ Huệ Năng nói này, chư vị thiện tri thức, bồ đề tự tánh vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy chắc chắc thành Phật ngay. Nghe kỹ nè, Bồ đề tự tánh vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy chắc thành Phật ngay. Nghe kỹ nha, nghe nói câu đó. Chỉ kiến thức hãy nghe hành vi và xử lý mà tại sao tôi là một cư sĩ chưa thọ ngũ giới, do cái nhân duyên là tôi đi đốn củi về nuôi mẹ vì cha mất sớm, cho nên bữa đó tôi đến bán củi cho một cái nhà giàu. Thông thường thì hàng ngày họ đưa tiền liền, bữa nay vì tôi đến vào cái thời cái người chủ nhà đang tụng kinh, cho nên tôi ngồi tôi chờ. Và trong thời gian tôi chờ đó thì tôi nghe được một cái câu kinh, cho nên tự nhiên cái nhân duyên đời quá khứ làm cho tôi cũng như là đại ngộ. Và tôi chờ cho cái người chủ nhà tụng xong, và tôi mới đánh ra tôi xin tôi nói ông chủ, tôi chờ ông để lấy tiền củi. Rồi ông chủ kêu nó đừng có phiền nha, đến đây ngồi nãy giờ mất một tiếng đồng hồ, thật ra sao không nói gia nhân đưa, nói dạ gia nhân nói chờ ông chủ. Thì á, ngày vệ năng thì nó con không có buồn đâu ông chủ, nhờ ngồi ở đây mà con nghe được cái câu kinh mà con thấy tự nhiên là thân tâm rúng động. Thì các ông mà tụng kinh kinh ca, ông nói ông nghe cái gì, ông biết tôi tụng kinh gì không? Nó dạ không biết. Họ gõ câu gì, nó dạ con nghe nó là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Thì các ông chủ nhà ông trời, tôi tụng cái này 30 năm mà tôi không có rúng động gì hết, mà ông ngồi nghe có chút mà ông rúng động, ông này căn cơ rất là tốt. Thôi bây giờ đó, tổ của tôi đó là ở Bình Mai, ở chùa Bình Mai. Bây giờ đó tôi giới thiệu ông đi về đó đi học pháp đi. Thì lục tổ Huệ Năng nói giờ học pháp thì rất muốn. Tôi mới nghe được có một câu ưng vô sở trụ mà tôi thấy tâm hồn nó lay động, mà tôi thấy tôi rất là cũng như là tóc tai đủ dựng hết, và tôi muốn biết cái kinh này kinh gì. Thì cái ông bán củi, ông mua củi mới nói kinh Kim Cang. Thì lúc đó là lục tổ mới nói là ước gì mà tôi mà có người mà lo cho mẹ, tại vì tôi là con trai một, mẹ thì già mà cha đã mất, cho nên tiếc quá, tôi muốn được đến cái chùa mà cái ông ngũ tổ Quỳnh Mai đó ông dạy cho tôi cách mà đấy, mà chắc có lẽ là tôi thấy nó vui hơn, tôi nghe được có một câu đó mà tôi thấy nó an lạc lắm. Thì ông nói thôi được rồi, ông có chuẩn tử sâu vậy, tôi tụng kinh này 30 năm, ông sư phụ tôi là ngũ tổ nó tụng riết mà sẽ thấy tánh, mà tôi tụng hoài tôi cũng chẳng thấy tánh gì hết, mà bữa nay sao ông nghe chút ông thấy tánh. Cái ông nói thôi, ông vô ông bàn với bà vợ ông, nói phu nhân lấy cho 10 lượng bạc để mà tặng làm cho cái lộ phí để mà trở lên đường từ đây đến cái chùa Quỳnh Mai đó, đi bộ đó một ngày ông đi được bao nhiêu dặm. Thì lục tổ có nói một ngày tôi đi được 20 dặm. Thì ông nói tính tôi 20 dặm thì ông phải đi 1 tháng mới tới chùa Quỳnh Mai hồi xưa mà. Nhưng mà rồi tổ nó cầm 10 lượng bạc cho tôi, nó không nhận. Nói sao vậy, tiền này tiền đi đường cảm ơn ông, nhưng mà mẹ tôi ai nuôi, 10 lượng bạc này không có thể được đâu, tôi đi học đạo từ đây đến cái chỗ ông ngũ tổ, ông sư phụ của ông là mất 1 tháng, rồi tôi xài hết cái này rồi tôi học đạo đó cũng phải là vài 3 tháng, ai nuôi mẹ. Thôi thì cái bà phu nhân nó bảo là tốt, thôi cho một người mà kiếm tánh mà thành Phật á, công đức vô số lượng, thôi bây giờ ông á, ông phát tâm 10 lượng, tôi nói sẽ cho 10 lượng vàng đi, đừng cho bạc nữa. Và lúc đó thì ngài lục tổ rất mừng, nếu mà 10 lượng vàng thì đủ, tôi sẽ về trong số, tôi hỏi ai nuôi mẹ tôi thì tôi tặng 10 lượng vàng, riêng tôi đi đường tôi không có lấy, tại vì tôi dở côn, dở đồ theo tôi đi tới đâu tôi nấu ăn tới đó. Và nhờ cái nhân duyên là cái bà chủ mà tốt hơn, bà cho 10 lượng, ông chủ thì cho 10 lượng bạc. Bà chủ thì nó một cái người mà nhà quê đi bán củi cho mình mà nghe câu kinh mà lại nghĩa là mừng rơi nước mắt, còn á, phu quân mà tụng 10 năm rồi mà không thấy thấm gì hết, thôi để cho ổng đi. Thấy không? Cho nên sau đó lục tổ mới về, mới là nói trong xóm đó có ai thương tình tôi đi học đạo tôi tặng cho 10 lượng vàng. Thì có một người trong xóm mới đem cái bà má của lục tổ về ở chung, và họ lấy 10 lượng vàng, và ngày đánh lễ mẹ 3 lễ, ngày nói con xin lên đường để mà con học đạo. Thì lúc đó trong làng có nhiều người lại nói ông á nó thiếu, phải không? Tại vì á mẹ ông có mang nặng đẻ đau mà nghe nói 6 năm mà mới sanh ra ông, mà bây giờ ông đi học đạo ông bỏ như vậy là ông có thiếu. Thì á, lúc đó ông với tôi cũng biết cái chuyện đó, vì mẹ tôi mang tôi 6 năm cho nên á, đời này tôi phải ngộ đạo để tôi cứu mẹ tôi, phải không? Cho nên á, tôi bảo đảm sau khi mà lấy cái vườn già này xong á, thì nuôi cho mẹ tôi đi, rồi tôi học đạo rồi tôi về tôi là tiếp tục trả ơn cho mẹ. Và sau đó thì bà già mới đồng ý, mới nói con đi đi. Tại vì cái ngày mà mẹ mang thai con đó là có hai vị tăng mà lúc mà sanh con ra đó đặt tên cho con, nói huệ năng là gì thì ba con hỏi, lúc đó ba con còn sống huệ là gì? Huệ là dùng trí huệ, năng là siêng năng đem trí huệ ra để mà hoằng pháp độ sanh. Cho nên từ cái ngày đó là mẹ nghĩ con có căn tu. Hơn nữa ngày mà con nhập thai thì tất cả những con hồng hà, chim ương nó bay lượn xung quanh nhà mình và cái chư thiên họ đến mùi thơm thơm cả tuần. Rồi ngày hạ sanh con cũng vậy, nghĩa là con không có bú sữa mẹ mà hàng đêm đều có cái chư thiên từ cung trời xuống họ cho con bú sữa của sự cam lộ trên trời. Cho nên mẹ biết chắc con là một cái người không phải là người thường. Cho nên là mẹ rất tiếc là con lại sanh vào trong cái thời mà ba con bị thất sủng. Cho nên bị đại về đây là ổng buồn ổng chết. Chứ nếu mà ba con không bị thất sủng thì con không đến khổ. Và mẹ biết chết con là một cái người có lợi ích cho chúng sanh nên mẹ đồng lòng đi. Do đó ngài hỏi ba lần thì bà đồng ý, đã ông lại đi. Và ròng rã ngài đi như vậy là một tháng trời. Thì tới chùa Bình Mai đó thì quý vị biết lúc đó Lục Ngũ Tổ đang than tò thuyết pháp. Thì đã thuyết pháp như vậy thì ông bước vô thục thò ngoài cửa. Thì lúc đó thầy tri khách mới ra hỏi, chẳng hay ông ở đâu mà ông gánh lại đi gánh một cái gánh trong đó có hai cái giỏ, một cái đầu thì quần áo, một cái đầu thì gạo đồ ăn như kia đó, đi ba chục ngày mà quần áo thì rách tơi tả, chân thì không ăn dép. Cho nên cái thầy tri khách ra hỏi vậy, chứ ông lão đến đây cầu an hay cầu siêu? Cái câu đó là hầu như là mấy vị Phật tử đến chùa đầu tiên mà đến đây làm lễ thế nào là cô dù không khai cũng có cầu an hay cầu siêu, đúng không? Đó là bình thường không có gì. À thì ông nói không, sự cảm ơn thầy tri khách, tôi đến đây để cầu làm Phật chứ không cầu an với cầu siêu. Quý vị bữa nào có người vô đây á, đưa cái sớ thầy tự nhiên nó cầu an hoặc cầu siêu hay nhập tháp mà nó tôi vô đây cầu làm Phật là quý vị nghĩ sao? Sốc hàng không? Nội bồ để gai sốc hàng. Thì lúc đó đang cãi nhau với thầy tri khách, thầy tri khách nó viết cái sớ đi, tôi không biết chữ, không biết chữ mà ra làm Phật. Đưa cái sớ thì viết không viết được, tôi không biết chữ, ngay cái chữ viết ông còn không biết, nói tiếng á thì lỡ. Tại vì ngài đó là khi mà mẹ ngài đó về sanh ra thì ngài nhỏ, mà ngài từ 3 tuổi thì bà đã đổi về, ba chết sủng đổi về ở làm cho quan ở chỗ mà cái ải Nam Quan á, coi biên giới đó, trên đây hàng ngày nói được tiếng Việt của vị Tàu Đùng á. Ở đó có người Tàu, người Đùng á, nó nói được tiếng Việt và tiếng Tàu mà lớn. Cho nên á, Ngũ Tổ ngồi trên này nhìn ra là thấy này, ngay cái tên nhà quê kia, nhà ngươi á, nói tiếng á, thì pha với cái tiếng Nam An, tức là người Tàu họ kêu người Việt Nam là Nam An á. Coi thường. Mang là cái gì? Mang ly mọi lỡ đó, xíu mọi đó. Nhà ngươi nói tiếng Nam An, ăn mặc thì rách rưới, sức thân là bần cùng, mà tại sao đòi làm Phật? Ngũ Tổ trên này chơi câu liền. Cái lúc đó là bây giờ ông chấp tay là thưa Ngũ Tổ, giai cấp cái thân của con, sức thân là nghèo hèn, và giai cấp của Ngũ Tổ là nó cao sang, nó có khác. Nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh của Ngũ Tổ bình đẳng không khác, phải không? Thì ông Ngũ Tổ này ông nói là cái tên nhà quê kia đứng đó nói bậy nói bạ, coi chừng bị đòn bây giờ đó, thấy không? À vô đây đi, đi xuống nhà bếp đi, bây giờ đang có cần người dưới nhà bếp á, bữa củi gánh nước nấu cơm đi để kiếm công đức. Thì ngay cái câu đó quý vị biết không, ngày Việt Nam ngày nói tụi này tụi con để ý nè, à này nè, chỗ này tụi con để ý nè, lúc đó nghe biểu đi xuống bữa củi gánh nước á, Thì ngài Huệ Năng có nói nè: thưa Ngũ Tổ, tâm của đệ tử từ khi nghe cái câu kinh Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, thì tâm của đệ tử hằng sanh trí huệ, hằng ngày con đều không xa lời Phật tánh, tức là cái phước điền. Vậy không lẽ bữa tuổi gánh nước mà còn nhiều phước nhiều hơn cái người lúc nào cũng sống trong cái Phật tánh? Nghe không quý vị? Từ khi con ở quê nhà nghe được đệ tử của Ngũ Tổ, cái ông mà mua củi của con, ông tụng kinh Kim Cang, con nghe được một câu kinh Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, từ đó hàng ngày tâm của đệ tử hàng sanh trí huệ, tâm của con chẳng bao giờ xa rời Phật tánh, tức là đại phước điền. Không lẽ cái chuyện bữa củi gánh nước mà có phước hơn hay sao? Bây giờ lúc đó Ngũ Tổ nó đi xuống, nó đẩy nó bạ bây giờ là bị đòn. Rồi từ đó ngày xuống dưới 8 tháng cấm lên chánh điện, chẳng có được gì. Quý vị, nếu mà gặp người thường mà đối xử vậy là quý vị bỏ không? Bỏ liền, không nói không gì hết. Quý vị nghe tiếp nè. Bởi vậy trong cái đoạn dịch của sư chú, có thầy đoạn dịch rất là kỹ, tức là ngài đã ngộ ngay cái lúc mà nghe tâm vô sở trụ. Thì qua cái chỗ tâm sở trụ này thì phải mở một cánh cửa đường cũng được bắt, mà cái chỗ này là cái chính đó, cái chính để thành Phật thành tổ là cái tâm vô sở trụ này. Bây giờ tôi hỏi từng người một, Lục Tổ Huệ Năng do ngộ cái câu tâm vô sở trụ mới là nhi sanh kỳ tâm, đúng không? Thì bây giờ tụi con hiểu thế nào về tâm vô sở trụ? Bây giờ tôi hỏi Hồng Pháp, tôi hỏi từng người để coi tụi con hiểu thế nào về cái này. Tụi con phải mở được, không mở được không kiến tánh được. Nè, lấy cái micro Hồng Pháp, cái con nghĩ thế nào về cái câu Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, rồi tôi sẽ giải thích. Cái chỗ này là cái chìa khóa để tụi con kiến tánh đó. Không hiểu được cái câu Ưng Vô Sở Trụ này là tụi con mãi mãi đứng ngoài cửa. Rồi Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm theo cái sự hiểu biết của con là cái gì, con trình bày đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức và đại chúng, câu Ưng Vô Sở Trụ có nghĩa là Nhi Sanh Kỳ Tâm. Nhi Sanh Kỳ Tâm có nghĩa là mình không có trụ vào bất cứ một cái gì bên ngoài, mà động tâm. Ví dụ như con nói, con không có thể diễn tả hết được, nhưng ví dụ như là chúng con là đệ tử của sư phụ, thì có lúc sư phụ khen em những việc dù nhỏ nhặt hay là việc lớn, nhưng mà có lúc là sư phụ chê vì lỗi lầm hay những cái gì để sửa đổi, để cái này cái khác. Thì lúc khen á, thì mình cũng không có nghĩ rằng là mình thích, mình trụ vào đó để sung sướng, để mà ưa. Còn lúc bị chê và anh thì cũng không có thể nghĩ là buồn phiền phiền não, mà phải quán chiếu lại, không chỉ nói là quán chiếu lại tất cả những cái sự tại sao như vậy, lỗi lầm của mình như thế nào để mình sửa đổi. Thì con nói đơn giản như vậy thôi, cần rất nhiều cái trong hoàn cảnh nào mình cũng không có tự, không có ví dụ như lời khen tiếng chê, hoặc là những cái hoàn cảnh về thân thể, hoặc là những cái gì tất cả mọi cái thì mình không trụ vào đó, là gì là Phật. Còn chưa nói được một phần cái câu thế này, tôi giải thích cho rõ để tụi con nắm cái nhìn từ đây là chữ Hán. Ưng á, thí dụ như hồi xưa tụi con là con gái, có một người lại bỏ đầu cao đi hỏi ngày xưa, tức là cha mẹ đặt đâu con mày đó, cái bà già mình mới kêu mình lên hỏi con có ưng không, có phải vậy không? Bây giờ thầy nhân người Trung là ưng, phải không? Ưng là cái gì? Chịu là bằng lòng, phải không? À, ưng là chịu, phải không? Không, con có ưng không, phải không? Đó rồi Ưng Vô Sở Trụ, tức là tụi con bằng lòng, tụi con đạt cái cảnh giới là không có trụ vào đâu. Cái tâm chúng ta đó, nó trụ lung tung hết, một là thương hay là ghét, phải không? Hai là vô ký. Khi tụi con ngủ là vô ký. Vô ký có nghĩa là không có ghi cái gì hết, nhưng mà cái nghiệp vô ký nó cũng có. Cái nghiệp vô ký mà tụi con chết mà tụi con trạng thái tụi con ngủ nha. Tụi con thí dụ con đang ngủ nha, tụi con đang ngủ mê sai, tức là vô kiến, không có khởi niệm gì hết. Trong lúc ngủ sai đó, tụi con ngủ sai mà ngái đó, con có suy nghĩ con chó là ngái nó có suy nghĩ gì không? Không. Rồi á, một viên đạn nổ cái bùm xuống chết, chết liền. Thì tụi con sẽ đầu thai về cái loài là vô ký, tức là con sứa. Tụi biết con sứa không? Con sứa trên biển nó dựng lội vậy, nhưng mà nó không có cái loài hữu tưởng. Mình là loài hữu tưởng, còn cái loài con sứa là loài vô tưởng, tụi con hiểu không? Nó vẫn có cái hình thức nhưng mà nó vô tưởng, đi theo cái nghiệp vô ký, được không? Rồi một là tụi con cảm thấy vui đó, cái cảm thọ là vui, buồn hoặc là không vui không buồn, nó rơi vào ba cái trạng thái đó. Cho nên á, tụi con phải hiểu được cái ưng vô sở trụ là được tới cái cảnh giới mà cái tâm không có trụ vào thương, trụ ghét, trụ phải, trụ quấy đó, thì mới là gì? Nhi sanh kỳ tâm, là tụi con mới lọt vào cánh cửa của cái chân tâm Phật Thánh. Rồi bây giờ tụi con nói người nào biết, tụi con hiểu thế nào về Thầy Lâm, tôi chỉ, bây giờ tôi chỉ thôi, tụi con cứ nói cho tụi con nó lọt vào tới đâu. Rồi thầy cuối cùng thầy giải thích cho nghe, cầm cái mic để lâu. Con hiểu thế nào về cái câu mà cái câu tối thượng thừa trong kinh Kim Cang mà lục tổ nhờ ngộ cái câu đó mà mới đi tìm ngũ tổ Hoàng Mai để được ấn chứng. Ông tìm đến để ấn chứng chứ không phải là học nữa. Ông ngộ rồi đó, nhưng mà lại phải đi ấn chứng, thấy không? Ấn chứng coi đúng cái hiểu của mình đúng không. Rồi để lâu, con hiểu thế nào về ưng vô sở trụ di sản kỳ tâm? Dạ thì con thấy tâm của mình thì vọng tưởng suy nghĩ nhiều, thì nghĩ đủ thứ á, thương ghét, đúng sai, hay là thí dụ như vậy. Thì ưng vô sở trụ là nếu như mình có thể làm sao, học làm sao cho tâm của mình không có trụ vào hoặc là đúng hay là sai, hoặc là thương hay là ghét, mà nếu làm được như vậy thì Phật tánh của mình mới hiện ra. Đúng rồi, khá lắm. Rồi con nói, tụi con từ từ cứ thiệp tôi mời tất cả từng người tệ hành. Ưng vô sở trụ là sao, con hiểu sao? Cứ nói đi, nói rồi sao nữa là thầy sẽ coi cái trình độ tụi con nó hiểu tới đâu về cái câu kinh Kim Cang này. Rồi. Nói được không? Chưa được vậy thôi, để giờ đặt tụng chú tiếp đi nha. Ông giỏi gì tụng chú thì vài bữa nó cũng sẽ mở. Rồi tôi mời thầy kệ nha. Dạ, thưa sư phụ, thưa đại chúng. Cái câu mà ứng vô sở trụ là coi như là dù tốt, theo con nghĩ là dù tốt, dù xấu, dù đúng, dù sai thì mình cũng không nên trù vào đó, để mà có như làm cái sự mà tu hành. Con nghĩ như vậy. Rồi, cái gì thế không? Không trụ tốt, không trụ xấu. Thì hồi đó tôi ngồi tôi trả lời với bà Tư Nguyễn Thành này, tôi bị ông hỏi. Giả sử như bây giờ đó, cái ông người mà Bali, cái ông người mà Ấn Độ, cái ông người từ cái đảo Bali của ông, họ vô đây mà mình đuổi ổng, rõ ràng thầy có trụ rồi. Thấy chưa? Khi nào còn pháp đấy, rõ ràng mình vẫn trụ vào cái ông này. Ông này chưa có lấy tiền với đại chúng, nhưng mà những cái tụi Trung Đông tụi này nó ưa lường gạt, cho nên thầy nói vậy. Cho nên á, quý vị ơi, nếu mà mình á, cái ra bằng pháp á, mà mình kẹt vào cái kênh này mình cũng không được. Tại vì khi á, Ngài Duy Ma Cật nói tại sao Ngài bệnh, vì chúng sanh bệnh cho nên Ngài bệnh, hiểu chưa? Vì có những cái tụi mà nó gian tham như vậy đó, mình phải sử dụng cái tâm đó để mà mình đuổi họ đi, để bảo vệ chúng sanh, chứ không phải tâm vô sở trụ rồi đó. Là mai mốt mấy ông ha, hai ông ngồi nhau, ê bữa nay thầy dạy vô sở trụ rồi, kệ nó vô nó lột, bà nào tránh lột kệ nó lại đó, được không? Bây giờ nó kẹt lắm, cho nên nói chuyện một đường á, như vậy là tụi con trụ vào không á, trụ vào không cũng kẹt, mà trụ vào khó cũng kẹt. Cho nên á, cái chuyện đó là tụi con phải hiểu là nó cái vấn đề này nó khó lắm. Nhiều khi mình chấp vào cái đó cũng kẹt nó ta. Nó bây giờ thầy nói như vậy, vô đây không có cần điều tra vậy đó, ai vô cũng được, không có được à. Nó nhiều cái lắm. Vì chúng sanh có lòng tham, vì bảo vệ cái an bình của cư dân, cho nên chúng ta phải sử dụng, chứ không có phải mà nói là vô sở trụ. Bây giờ nói bây giờ mình không khen tốt xấu được có Phật tánh hết, không phải vậy. nhớ vậy nha. Tất cả tụi con đều có Phật tánh đó, đúng không? Trong làng này có không? Nhưng mà những người mà hả mà đạt tới cảnh giới Phật tánh đó thì mới duy sanh kỳ tâm. Còn tụi chưa kiến tánh thì tụi con này duy sanh kỳ, nghĩa là kỳ ma đó, thấy chưa? Cho nên á, tụi con nhớ kỹ, tụi con đều có Phật tánh hết, nhưng mà vì tụi con kiến tánh từng phần thôi, chưa kiến tánh hết. Kiến tánh từng phần, người đó thì đào thấy nước rồi, còn người thì mới đào thấy đất bùn thôi. Rồi có không đào giếng á, mà từ từ mà tiến vô. Rồi thầy mời thầy Tề Đức được cái biết sao? Ông nghĩ về sao về câu tương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm? Câu này là cái cốt tỷ của cái chìa khóa tìm trường ca. Bạn sư phụ, con nghĩ rằng con người mình nhờ tất cả là sáu thức căn để mình nhận thức được tất cả cái gì nó vô. Nhưng mà khi mình nhận thức được rồi, mình hiểu được rồi, nhưng mình không trụ vào đó, không chấp nhận, không buông xả ra, để con có bị phiền não những phiền não giống như nhâm cái nhận thức đó, vậy mình mới được an tâm. Mà an tâm thì cái Phật tánh mình sẽ xuất hiện. Có bà cái thầy tôi thì cảm ơn thầy. Có một bà, bà nói con ngày xưa con chấp nhất đủ thứ, sau khi con đọc kinh Kim Cang con đạt tới cảnh giới tâm vô sở trụ, thấy không? Rồi tôi nói tốt, rồi con làm sao? Cô nói hồi xưa đó thằng cháu ngoại con đó nó hút xì ke, con la con khổ lắm, mà bây giờ nó hút đó con không có mép, con đối má không la, thành ra bây giờ đó nó thấy con rất là thoải mái, thành ra bây giờ nó hút, nó trốn vào phòng con, nó hút con tỉnh bơ, tại vì tao không vô sở trụ. Tôi nói tôi sai rồi, vì con cô hút xì ke, vì chúng sanh bệnh cho nên ông Duy Ma Cật thị hiện bệnh, vì cháu ngoại của bà hút xì ke cho nên bà phải thị hiện là nhe răng la hét, hiểu chưa? Chứ bà như vậy là bà chấp rồi đó, bà chấp vào cái kiểu mà coi như sẽ trụ, bà vẫn còn trụ đó, trụ vào không đó, không thật đó. Nhưng mà có không, cháu bà hút xì ke nó sẽ hư không? À, nó nặng không? Rồi giết hại cái Phật tánh không? Cho nên đó, vì nó hút xì ke cho nên bà phải răng đe, thì đúng mới là tới lui không dính mắt. Đằng này á, hồi xưa mà dính vào câu la rè chửi nó, bây giờ mà dính vào buông thả, cái đó đều là tới lui không dính mắt, hiểu chưa? Rồi tóm lại để tôi nói cho quý vị nghe cái ưng vô sở trụ này là sao, tụi con phải nhớ thế nào là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chúng ta hàng ngày mà tạo tội hay tạo phước là sáu căn, sáu trần và sáu thức, đúng không? Con mắt mà thấy sắc, thấy không? Thấy. Người đẹp đến thấy không? Thấy. Người xấu để thấy không? Nhưng mà hả mà trụ vào cái sắc đẹp đó thì nó sẽ đi tới cái nghiệp. Quý vị thấy không? Một người nam cũng thấy một cô gái vô đó, một người nam cũng thấy, mà cái người này thấy và bắt đầu động tâm và bắt đầu tìm mọi cách để mà kết nối, là sợ là cho nên sáu căn mà không trụ vào sáu trần, cái đó là ưng vô sở trụ đó. Sáu căn không trụ vào sáu trần có nghĩa là sáu căn mà khi giao tiếp với sáu trần mà không có dính là giải thoát. Tụi con nhớ kỹ, không dính là giải thoát, nhưng mà không phải là không biết, biết đó, nhưng mà không có dính. Dính là sao? Dính cứng vô à, đó. Rồi sáu căn trụ theo sáu trần là tâm chúng sanh. Khi sáu căn mà tiếp xúc sáu trần mà không dính mắt là tâm Phật. Khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần sắc thinh hương vị xuất pháp mà dính là tâm chúng sanh. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thinh hương vị xuất pháp mà không dính mắt là tâm Phật. Cái chữ mà pháp trần rất là quan trọng. Mắt thì dính với sắc, tai thì dính âm thanh, lỗ mũi dính mùi vị, đúng không? Rồi cái gì, lưỡi dính với cái ngọt ngon đắng cay, rồi thân cảm xúc nóng lạnh, đúng không? Cái đó thì tụi con dễ thấy, nhưng mà cái pháp trần nó nguy hiểm lắm. Cái người này họ không dính, họ thấy cái người đó bằng con mắt, là đầu tiên là cái dính con mắt nó chưa tạo ra nghiệp. Rồi nghe cái cô gái nó thấy đẹp một điểm, mà cái cô gái nó vô đây cổ lại là nói chuyện thấy có duyên nữa, âm thanh nhỏ nhẹ nữa, là bắt đầu dính. Cái thứ hai đó là gì? Là âm thanh. Rồi bắt đầu cô này cũng sức dầu hoa hợp với cái mùi thích rồi, hồn màu, cái màu màu, cái mùi dầu thơm nhẹ nhàng là dính tới cái lỗ mũi, phải không? Rồi sao? Rồi bắt đầu mình bắt tay cổ, mình bắt tay cổ, cảm xúc thấy dịu, tay này mềm, tay này nhẹ, tay này tức là tay của quý quý nương này nè, tay tốt đó. Rồi bắt đầu sao? Chưa nữa. Nhưng mà tối về nó cái gì để review lại? Cái ý thức. Cái ý thức mà nó review nó mới tạo thành nghiệp, tụi con có hiểu chưa? Cho nên á, thấy gái đẹp, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi ăn đồ ăn ngon, thân xúc chạm nóng lạnh, nó chưa có tạo thành cái nghiệp. Nhưng mà cái ý, với cái pháp trần là tối về ngồi review lại cái chuyện pháp trần, có nghĩa là review lại. Cho nên ý căn gieo với pháp trần, tụi con về tụi con review, review. Và khi review lại đó, thì cái từ từ cái suy nghĩ, nó suy nghĩ là mình đang ngủ được không? Không ngủ được thì bật dậy sao? À, là bật lại là ngày mai đó là phải xin, xin số phone để text message. Thấy chưa? Và cái cô kia cổ cũng gặp mình, nếu mà cổ không có cái nghiệp vợ chồng với mình ở trong đời quá khứ, họ không có là người thân của mình thì hầu như nó lớn. Nhưng mà tụi con nên nhớ là tụi con đã vô lượng kiếp luân hồi, tụi con thường thường đã tạo nghiệp có không tụi con? Cho nên tự động có người gặp tiếng sét là sao? Hoặc lần đầu tiên họ thấy họ thương có cái chuyện đó không quý vị? Có không? Là cái đó là do nghiệp từ quá khứ. Cho nên những cái đó là tụi con mà khi tu rồi tụi con phải hiểu cái này, nó kinh khủng lắm. Nó lôi kéo tụi con từ đời này, cho nên là cái ý là quan trọng nhất. Cái ý là quan trọng nhất. Không có ý, tác ý. Tác ý là cái pháp trần, là cái đó tụi con phải để ý. Chúng lại, sáu căn không trụ vào sáu trần là tâm Phật. Sáu căn trụ theo sáu trần là tâm chúng sanh. Khi sáu căn giao tiếp sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp mà không dính mắt là tâm Phật. Khi sáu căn giao tiếp sáu trần mà không thương không ghét là tâm Phật. Khi sáu căn giao tiếp sáu trần mà khởi thương khởi ghét là tâm chúng sanh. Cho nên khi các vị tổ họ dạy rồi, rốt cuộc là gì? Bình thường tâm là đạo. Bây giờ cái bà, một bà Phật tử mà có cháu ngoại, lúc trước cháu ngoại hút xì ke, bà về bà đau, bà khổ, bà than, bà thở, bà vô bà gặp thầy, bà nói thầy ơi, có cái chú gì để cho con trụ? Tôi thường thường tôi nói tụng chú Lăng Nghiêm, mình phương tiện mà. Thường thường khi Phật tử đến hỏi là không phải con nó hư vậy, thì quý vị ngồi vị trí này, quý vị dùng cái gì? Bây giờ bả là cái chuyện tụng chú, nhưng mà bên cầu mong mình thì mình đưa cái phương tiện, đúng không? Mình nói tụng chú Lăng Nghiêm đi, phải không? Chúng tướng Lăng Nghiêm thì bà bây giờ về xuống cho ngoại, bà có tụng không? Tụng bình thường không có tụng, nhưng mà vô hỏi thầy bây giờ thầy giúp con cái đi, con từ ở dưới Santana con nghe thầy nghe là đạo cao đức trọng, con lên bây giờ thằng cháu con nó hút xì ke con sợ chết quá, bây giờ thầy chỉ con, tôi nói bây giờ tụng Lăng Nghiêm đúng không? Thì bà tụng Lăng Nghiêm đâu được, tự nó dẫn hút mà thầy nó tôi nói vậy là tôi tụng tiếng gì, nó già tụng tiếng Hán, tự hơi giờ lấy bà tiếng Phạm tụng đi. Cái bà chơi bà từng tiếng Phạm cũng không được nữa, bà chạy lên bà gọi tụi, bà nói tụi là tụng Phật đánh tụng thắng đi, thấy không? Tụng Phật đánh tụng thắng đã được rồi tôi mới đưa qua tụng ở Dược Sư hả. Một khi mà họ có cái mục đích thì họ nghe là họ tụng, thấy không? Họ tụng, thấy không quý vị? Cái này tôi nói không nói tên, để trong vừa rồi tôi bệnh á, tôi bị stop á ở trên đàn Dược Sư, thì bữa biên với tôi nằm trong bệnh viện á, thì có mấy người nữ, mấy người Phật tử nữ lên ngồi trước tượng Dược Sư tụng, tôi không biết không, tụng cả điêu luôn á, có không, nhớ chưa? Tôi không nói tên ai hết, phải không? Thì á, trong đó là có Hồng Hiền là đệ tử lâu rồi, tôi không nói rồi, có là cô Mai, có mấy người nữa lên tụng ngồi rất chí thành luôn. Và sau khi những người đó tụng rồi đó, thì tôi mọi người đó hỏi cái là tùy theo cái lòng thành, cũng như là Hồng Hiền thì tụng xong rồi không có đưa nước cho thầy uống. Nhưng mà cô Mai nó cũng tụng xong, nó cũng đưa cho thầy một kết nước. Tôi nói hồi hôm con tụng 24 tiếng á, con cầu nguyện cho sư phụ ốt bệnh và sư phụ mới được trở về đó, cho nên dạ cảm ơn. Thì tôi mới nói là sao tụng con kết, sao tụng hai kết đi. Con dạ dạ, để vài bữa con về lại con tụng. Thì như vậy đó, một người Phật tử mới đó, mà khi họ phát cái lòng thành á, mà mình á không nhận cái đó thì họ tối tâm không? Họ tối nhất là cái tâm tốt. Và rốt cuộc rồi đó là tới giờ này đó, mỗi lần tôi về làm cổ điều tụng cho tôi hết, và tôi nói nhờ cô mà tôi càng ngày càng khỏe ra. Thấy chưa? tôi rất là khỏe luôn. Tôi nghĩ sao tôi tụng sáng nó lên, mà cô tụng rất là lên. Tôi nói gì bởi vậy, con ngày con làm trong mấy chục biến là cũng tụng để cho sư phụ khỏe, để trụ thế ha. Thì như vậy sao bình thường tâm là đạo. Cho nên đó, quý vị thấy khi cái bà già đó bà tụng bài hướng lên rồi đó, thì bây giờ sau cùng á bà nghe cái kinh này, tôi giảng cái kinh này nghe đừng dính mắt cái bà rồi rút rồi thành cái quả xuất hiện, nghe bà không để ý được, nó thật sung sướng quá. Thì bà có bình thường không? Hồi xưa đó bà thấy thằng cháu ngoại hút xì ke thì cái tâm của bà ngoại là thương cháu và chạy luôn vậy đó, đó là cái tâm bình thường của một bà ngoại đúng không quý vị? Rồi bây giờ sau kia á tôi chỉ đã chú rồi bà cũng tụng không hết, cái bà đang phỉ bán rốt cuộc rồi tôi đem cái kim cang tôi giảm, tôi nói đừng có thân cử mức thân khang tâm tự tại an nhàn tế lười không dính mắt vượt thoát cảnh trần gian, thì lúc đó bà cũng sướng có thể lúc này con nó hút có kệ nó hút. Thì rõ ràng bà này là bất bình thường rồi. Rồi cái câu bình thường tâm là đạo là đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ. Cháu ngoại nó hư thì đánh, nó giỏi thì khen, chứ không có cái kiểu như vậy là bà có bình thường rồi. Đúng không? Rồi lại cho con cháu là nó đi vào địa ngục, nó hư hỏng một ngày là có liền xây tranh đôi nó chết. Thấy chưa? Rõ ràng bà này chấp pháp rồi nè. Hiểu chưa? Có chấp pháp không? Chấp pháp nó bỏ buông cho thằng, hồi chưa là chấp tướng. Hồi chưa là sợ thằng con cháu ngoại này nó hư, bây giờ là chấp pháp. Thì nó không rơi vào cái cảnh giới là sao? Cho nên chư tổ chư Phật nói bình thường tâm là đạo. Nhớ nha. Cho nên bây giờ học hiểu được cái này rồi, thấy tụi trung đông nó vô là vẫn phải la, vẫn phải xét. Đúng không? Đó là nó bình thường. Chứ còn thấy tụi trung đông nó vô thì tự nhiên là sư phụ giảng nha. Là những là Phật tánh của mình với Phật tánh thành trung đông nó bằng nhau, kệ nó. Nó vô đây nó tốt bài nào nó kệ bà đó. Đúng không? Được không? Cái đó là bất bình thường đó. Nhớ kỹ cho khi học pháp dễ bị lắm, dễ bị chấp pháp lắm nha. À, cho nên lúc đó quý vị thấy là vua Trần Nhân Tôn theo như ngài hiểu đạo rồi, cái câu này tụi con áp dụng là nó sẽ giải thích được cái câu mà tương vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc chém thiền. À, nhớ kỹ nha. Nghĩa là ở trong làng tu đạo phải tùy duyên ha. À, người lạ đến cũng phải xét giấy tờ đàng hoàng ha, chứ không có phải mà để cho nó vô tự do ha, phải hiểu cái chuyện đó nha. Đối đến thì ăn mệt ngủ liền nha. Mình thấy cái người đó có thể hại cho đại chúng là mình phải chặn lại, chứ không có phải là như vậy. Cho nên cái câu này nó là diễn tả rất hay. Ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, thấy không? Hồi xưa nó ăn sao? Ăn phải có đồ ngon mới ăn, đúng không? Bây giờ nó có gì miễn ăn à, đói ăn nó no là đủ rồi. Nhưng mệt thì sao? Ngủ là sao? Thấy không? Bây giờ ngủ nói gì cái máy lạnh mà tôi Hùng Đức là sáng sửa rồi. Mà tại vì tôi biết cái mối hàng của cái ông nào thế nào nó cũng xì tôi nói trước mà. Ăn chị đâu có được đâu, phải không? Nhưng mà có cái máy lạnh ngủ ngon hay là không có máy lạnh ngủ ngon? Nói gì vậy chứ, vẫn có cái máy lạnh thì cũng ngon chứ. Thấy không? Đó là tùy duyên. Cho nên cái dân duyên á, tại cái duyên sao? Tụi con tu đạo này á, mà tụi con được thuận duyên, tụi con dễ để kiến đạo hơn, mà tụi nghịch duyên tụi con khó tu lắm. Đúng không quý vị? Cái nhân, cái quả tụi con tu nhưng mà thuận duyên nó khác à. Tụi con muốn biết không, bây giờ cúng điện thử tháng trong này con tụng được, tu hành được không? Hả? Bây giờ cúng nước, cúng điện một tháng xuống đây coi tụi con chứng quả không? Hay là mặt mày nữa là thằng nổi lên nổi vuốt lên nó kia. Cho nên cái duyên nó quan trọng, hiểu chưa? Cái thuận duyên nó rất là tốt cho cuộc đời mình, đừng có tự giỡn. Hiểu đạo rồi đó, ở đời tu đạo phải tự nhiên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, nhưng mà không có là ngủ được không hả? Đổ mồ hôi ngủ được thiệt hỏi đó. Nó qua Hà Mai á là nó ngủ trong cái lâu đài quen rồi, nó qua nó chê cái nhà của bà Lữ Như á, nó đâu chịu ngủ, nó đi ra ngoài, phải không? Nhưng mà rốt cuộc bà Lữ Như với ông chồng bà cũng sống mấy chục năm đâu có chết đâu, phải không? Cái gì thấy rõ ràng không? Tại vì sao? Thiện hội nó quen ở trong cái nhà quá lớn rồi, cho nên nhét vô cái nhà của bà Lữ Như hồi qua nó chịu không nổi, nó ngộp, phải không? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đúng là có báo đó, phải không? Có báo đây, nhưng mà có cái báo vật thì cũng có cái báo thân nữa, đúng không? Cái thật này nó là cao máu mà chạy nó làm gì nó xuống độ này, nó lấy máu nó trở lại bình thường này, đúng không? Ngủ không được nó có làm cao máu không? Ngủ không được nó có làm đường tăng không? Đủ thứ bệnh hết. Cho nên tụi con phải hiểu rằng, nghĩa là trong nhà có của báo thôi tìm kiếm, nhưng mà rõ ràng trong cái đoạn đường mà chúng ta còn dư báo, các vị A-la-hán họ đã chứng quả chưa? Họ chứng quả rồi nhưng mà họ vẫn còn trả nghiệp không? Đó. Cho nên chúng ta chưa chứng quả, đương nhiên chúng ta phải trả nghiệp. Cho nên hàng ngày thì tội chúng ta đều phải tích lũy những cái công đức để chúng ta được những cái thuận duyên để mà tu hành. Nhớ kỹ như vậy đó. Tôi hỏi một cái rõ ràng đó. Bây giờ cái chuyện tụi con muốn đọc không? Tôi đọc hết nguyên cái người làm được, tôi đọc tù luôn dùng đâu cũng thấy ngồi đấy người cái giường nó động không chịu không? Hả? Không còn ngăn cách nữa. Chịu không? Đọc hết. Ngày mai tôi là lĩnh công đức sanh tập hết, dồn từ này hết ra một kiếu luôn. Bà này ho, bà kia nhái, đều hiểu chịu không? Dạ không. Mở rộng tâm hồn chịu không? Rõ ràng thấy chưa? Vì chúng sanh nó còn nhiều cái biệt nghiệp. Cho nên hồi đó có người nói thầy, tôi để thường mà dỗ quá. Tôi mà như thầy tôi tập hết, tôi mà tù luôn vậy đó, để nhiều điều nó đỡ tốt. Tôi nói, vì chúng sanh còn bệnh cho nên tôi phải phương tiện mà để cho nó an lạc, không có đơn giản đâu. Cho nên quý vị ơi, cũng như nãy xuống kia cái phòng dưới kia ngăn ra cái hồng đức đó, để phòng hai phòng tên. Hai phòng, hỏi sao vậy? Người ta vô dù cái phòng nhỏ mà riêng người ta vẫn thích. Tụi con có hiểu không? Mà cho vô cái phòng lớn, bây giờ tôi nói nha, cái khu đó là 500 square feet, tôi ngăn đôi mỗi người 250, tụi con thích hơn hay là cho hai người ở trong phòng 500 tụi con thích? Ngăn đôi. Ngăn đôi. Đó. Cho nên đó, tùy duyên, ở đời tu đạo thì tùy duyên là mình coi cái duyên của đại học thầy cầu nó thích cái gì, phải cho nó an, an thân nó mới tu được. Cho nên tụi con hiểu, chứ không có phải là cứng nhắc như đạo đâu, phải không? Nữa là tu là mở rộng tâm hồn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Coi như là không có biên giới nữa, đục hết, tu cũng được liền. Tôi bảo đảm tôi đục hết rồi nó bỏ chạy khỏi làng hết. Chạy không? Chạy. Rồi lúc đó tôi phải đóng tiền ngăn phòng lại, vô lại. Hiểu đạo là nó khó lắm cái gì ơi, không phải dễ mà dễ đâu, thấy không? Rõ ràng á, tụi con đều 8 tháng ngày nguyên tệ, thầy cũng 8 tháng ngày nguyên tệ, nhưng mà tôi bảo đảm tôi không thể nào mà đem cái pháp môn thèm ngày nguyên tệ mà sao bị tử được hết. Tại vì nó phải tùy duyên. Tụi con là sống trong một cái môi trường nó quen rồi, đúng không tụi con? Thành ra cái chuyện đó á, cho nên đó quý vị ơi, bởi vậy người ta nói đó, một vị thiền sư mà hỏi đó, phải không, là họ có phước á, thì tự nhiên á, là bởi vì một kia nói là con tu, một vị thiền sư hồi đó có đệ tử hỏi dạ, dạ con vô cái chùa xong rồi nó cho ăn mặn, con chùa Thái Lan cho ăn mặn là có tội không? Ngài nói có phước thì được ăn mặn, rồi giờ con vô cái chùa ăn chay, người nói thiếu phước thì ăn chay. Chứ sao? Rõ ràng, ngài nói thật tứ. À, có phước thì chui vô cái chùa ăn mặn, chùa Thái Lan đó ăn mặn, đúng chưa? À, mà hả mà, bởi ngày nói khéo, ngày nói là vậy là có lộc đó con, có lộc đó, có lộc mới vô chùa Thái Lan đó, phải không? À, còn hỏi sao tụi vô chùa mà đại thừa sao? Có phước mà vô chùa đại thừa. Nhớ kỹ là sau này người ta hỏi nha, vô chùa Thái Lan là sao là có lộc đó, lộc ăn. Rồi hỏi vô chùa đại thừa ăn chay sao là có phước đó mới được ăn chay, không mắc nợ chúng sanh, trả lời vậy không đụng chạm vậy. Cho nên hiểu đạo được tụi con phải biết quyển chuyển trong mọi trường hợp, phải không? Rồi bây giờ á, khi mà tôi thấy tụi con nó gặp gỡ nhau ở cái chỗ mà kinh Bát Nhã và cái kinh Bảo Đàm là chỗ nào? Kinh Bát Nhã là sắc tức thì không tức thì sắc, đúng không? À, thì bây giờ hả tụi con trụ vào sắc hay trụ vào không? Bây giờ quý vô sinh trụ đó, tụi con thấy nó gặp gỡ chưa? À chưa, nhờ có sắc nó mới lòi ra không, nhờ có không nó mới lòi ra sắc, nhờ có ban ngày nó mới lòi ra ban đêm, nhờ có ban đêm nó mới lòi ra ban ngày, nhờ có Phật nó mới lòi chúng sanh, vậy tụi con trụ vào đâu? Thấy chưa? À, nếu mà tụi con trụ vào Phật á, thì Phật Thích Ca thành Phật đâu có trở lại cõi này để mà thiên mới ức quá thành. Thấy chưa? Cho nên á, các vị Bồ Tát mà muốn tu là phải dùng cái thế giới này để mà cái chỗ hành đạo của Bồ Tát. Cho nên cái câu gặp gỡ của kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, trụ vào đâu? Không trụ vào đâu thì nó gặp gỡ là tâm vô sở trụ rồi. Dễ sợ chưa? Tụi con thấy gặp nhau đó, thấy chưa? Rồi tụi con thấy hiểu được nói cái chỗ đó không đó, là tụi con cái ngày lục tổ ngày ngộ cái chỗ đó, tụi con nãy giờ thầy khai triển rộng ra, tụi con sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Nó mở rộng từ cái câu đó tôi trở lại trong bài kinh. Lục tổ nói này cái tên Mang Di mọi vợ rồi nghe mọi lỡ ngày ngươi á đứng đó nói tầm bậy làm sao làm Phật được. Ngày ngươi á nghĩa là tiếng phổ thông nói còn chưa rành đó, tức là tiếng Tàu đó. Quỷ Nam Bạch, người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh giống không Nam Bắc. Thân của tôi á, sức thân nghèo hèn, cha thì chết sớm, mẹ thì là coi cúc, làm nghề đó là điều phu, đương nhiên không đồng với hòa thượng rồi, nhưng Phật tánh tôi và Phật của Phật tánh của ngài không sai khác. Ngũ tổ còn muốn cùng Huệ Năng nói nữa, xong thấy đại chúng nhóm lại hai bên tả hữu, nghĩa là thấy Huệ Năng nói câu đó là vô cũng rồi là Phật rồi, nó ngang nó ngược, tụi con có đổi bộ đề gai không? Muốn đuổi được một người nào vô đây mà đưa sớ rồi nó muốn làm Phật, muốn vô để thích giới sư phụ là tụi con muốn đuổi rồi. Thấy đại chúng nhóm lại hai bên bắt đầu nổi phiền não nên bảo Huệ Năng đi xuống nhà bếp, nhà trù đang cần một người để mà nấu ăn bữa củi, nhà ngươi biết làm cái gì không? Để kiếm công đức. Huệ Năng bạch lại, thưa ngũ tổ, tự tâm của đệ tử từ ngày nghe kinh Kim Cang ưng vô sở trụ như sanh trì tâm, con chẳng bao giờ xa rời tự tánh, tức là phước điền. Vậy chẳng lẽ bữa củi gánh nước mà có phước nhiều hơn cái người lúc nào cũng sống với Phật tánh? Nói ghê chưa? Ngũ tổ nói cái thằng ăn mày kia, cái thằng nhà quê kia cam tánh rất lợi, người chưa có nói nữa, đi xuống chỗ nhà tù làm ngay, nếu không nghĩa là ta đuổi ra khỏi chùa bây giờ. Huệ Năng lui gót đến hậu viên, và có một người trong nhà tù sai Huệ Năng. Ở đây là có nấu cơm rồi, ở đây có rửa chén rồi, ở đây cần một người đạp chài. Ai mà ở nhà quê rồi biết có cái chài đạp á, biết không? Là cái đạp cái cối lên cái là đổ cái lúa vô, mà hồi xưa bên Tàu người ta không có máy xay, bỏ lúa vô, họ giả lúa nó vậy. Đó. Ở đây là vô xuống đó là xuống dưới thì gặp cái ông nhà bếp cái gì, nhà bếp nó à, tụi ai, nhà ngũ tổ biểu xuống làm gì con quả? Nấu ăn có rồi, rửa chén có rồi, bữa cưới có rồi, bây giờ đang thiếu người đạp lúa, giả gạo, chài đạp, thấy không? Cái Huệ Năng đứng lên nó không có, ổng có 45 kg, nhưng mà cái chài nó phải 70 kg mới đạp nó nhổng lên, ngày ốm quá, cho nên ngài nói với cái ông nhà bếp kêu là ông Tam kêu nhà trù, hồi xưa kêu nhà trù thay đường. Ông nói giờ tôi đứng cái chài nó không đó, nhà ngươi đứng chài không được thì đi ra khỏi chùa. Rốt cuộc rồi đó, nó bây giờ nhà ngươi mang, bắt đầu mới lấy cho đá nó bỏ vô cái túi và cột trên vai ngài thiên cái là 20 kg nữa. Mà đứng đạp thì ngài có 45 kg, mang thêm 20 kg đá trên vai nó cột như vậy mà đứng mới đạp thì cái chài nó mới nhổng lên nhổng xuống nhổng lên nhổng xuống. Quý vị đạp như vậy 8 tháng, quý vị vô đây mà tôi bắt quý vị đạp một ngày quý vị có bỏ chạy không? À, quý vị thấy người ta cầu đạo cỡ đó, bởi vì ta mới làm tổ. Còn mình á thấy cái người xưa họ tu như vậy cho nên họ mới họ chịu khó, thấy không nè? Nghĩa là Huệ Năng phải mang đá mà giả gạo như vậy suốt hơn 8 tháng. Một ngày nọ ngũ tổ chợt thấy Huệ Năng rồi căn không có đại chúng, giờ trưa là đại chúng chỉ tịnh đó, không cho đại chúng thấy. Ngũ tổ chờ cho đại chúng chỉ tịnh bèn đi xuống chỗ nhà trù, lúc đó Huệ Năng vẫn còn đang giả gạo. Ngài mới nói này, ta nghĩ chỗ thấy của ngươi có chỗ đáng dùng, song sợ có kẻ tiểu nhân ở trong chùa hại ngươi nên chẳng cùng ngươi nói chuyện. 8 tháng qua ngươi có biết ý ta không? Ngươi có giận ta không? Tức là biết mà nói là ông này mà kiến đạo hay hộ là có chuyện đó, bị ta hại không quý vị? Hại. Huệ Năng bạch, đệ tử hiểu thấu tôn ý của thầy nên không dám giận hờn mà cũng không dám ra trước giảng đường. Từ khi con bước vào trong nhà trù ở trai đường này, con chưa bao giờ được đảnh lễ Đức Bổn Sư một lễ, không dám lên trên đó, không cho lên. để cho đại chúng không biết được. Một hôm Đức Ngũ Tổ đòi tất cả tăng chúng trong chùa họp lại và giải rằng: ta vì các ngươi mà nói người đời có sanh tử là việc lớn, phải tu giải thoát. Nếu suốt ngày các ngươi chỉ cầu hưởng phước chứ chẳng cầu giải thoát khỏi cái biển luân hồi sanh tử, như thế tánh còn mê thì phước nào cứu nổi? Thì một vị tăng mới nói: dạ thưa sư phụ, con bây giờ con thấy tu chứng A-la-hán khó quá, ngồi thiền đau chim đâu đủ, mà con chỉ cần làm phước để con lên cõi trời. Tức là ông nói con chỉ mong tới cõi trời thôi. Ngũ Tổ nói: này, nhà ngươi theo ta bao nhiêu năm? Nói: dạ con theo Ngũ Tổ đã 20 năm. Nhà ngươi theo ta 20 năm mà giờ này nhà ngươi còn tu phước, nhà ngươi có biết không, lên trời đó nó khó tu hơn cõi người. Cái đoạn này với cái đoạn kia kia không có nói. Khi Ngũ Tổ bắt đầu mà dạy nó phải tu, cái là vô đi tu là phải chấp nhất luân hồi sanh tử, thì có cái ông tăng giáo nói: giờ con thấy khó quá, con ngồi thiền mà thấy mệt mỏi, con thấy bây giờ cầu tu lên cõi trời thôi. Thì ngài mới hỏi trong kinh: này đại đức, đại đức theo tôi bao nhiêu năm? Dạ thưa tổ, con theo ngài 20 năm. Giờ này mà ông chỉ lo tu phước, ông đọc kinh, ông có được thượng tọa thượng túi giải không? Dạ có. Có đoạn kinh nào mà nói là Đức Phật 8 tháng thân trời khó gặp không? Dạ không. Bây giờ ông trả lời được cho tôi, tại sao mà loài trời khó tu hơn loài người? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, chỗ này tôi hỏi nè. Tại trong kinh, mấy đoạn kinh kia không có hay là chỗ này, mà chỗ này á, sư thúc của thầy nói rất kỹ. Tụi con, loài chư thiên là sống lâu hơn tụi con, sống mấy triệu năm, một ngày một đêm tệ nhất cũng 50 năm. Mà đi đứng tự tại, lại có ngũ nhãn, có thần thông. Nghĩa là có ngũ thông chứ không có lục thông nha. Chỉ có A-la-hán Phật á, có lậu thần thông là hết tham sân si. Còn những cái thông kia có hết. Thì tại sao? Tụi con phải nhìn rõ được, ở trong này nè, sư chú gạch đứt nè. Sau này đó, ai mà đọc cái luật kinh này đủ duyên dễ như là sư phụ nè, thì phải hỏi tại sao loài trời và loài người, mà loài người khó, loài trời đó, giàu sang phú phí dễ tu hơn chứ. Loài trời bây giờ nó đâu cần phải lạnh, nó muốn lạnh nó có lạnh không, có thần thông mà, đúng không? Muốn mát có mát, muốn nước tới chân có chân, đúng không? Y phục thì không có dơ áo nên là đủ thứ chuyện, muốn ăn uống có bát báo hiện ra, đâu cần ban nhà biết khổ quá, đúng không? Vậy tại sao khó tu? Tụi con nói đi. Chỗ này là Ngũ Tổ hỏi cho ông thầy kia, ông thầy: thôi con được tu phước để lên cõi trời. Ngài nói tu phước không cứu ngươi được. Rồi tại sao mà muốn lên cõi trời? Phật đã từng chê là cõi trời á khó tu. Phật có nói cõi trời khó tu không? Mà tại sao khó tu? Mà cõi người có khổ có sướng mà dễ tu, mà dễ chứng quả, mà tất cả những ông Phật cũng phải xuống cõi này mới thành Phật. Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở cõi này đấu sức, mai mốt ngài xuống đây ngài mới thành Phật. Thì như vậy tại sao? À, sướng quá khó tu chỉ một phần, còn nữa, còn cái gì mà khó tu thì tụi con phải tìm ra cái này. À, sướng quá khó tu chỉ là một phần, còn nữa, còn mấy phần nữa? Bữa nay tôi phải mổ xẻ cái này. À, quý vị, vì họ biết được cái chư thiên mà tệ nhất của trời tứ thiên vương biết được ba đời nhân quả, ba đời. Thí dụ như bây giờ đó, tôi đang ở cung trời, ví dụ như mà tăng đó, tôi lên cung trời tứ thiên vương, thì đương nhiên nhờ cái công đức tu hành của tôi, đương nhiên tôi hơn những cái người Phật tử, thì tôi lên tôi làm thiên tử ở trời tứ thiên vương. Ở trong đó nó có 4 vị, thì tôi làm 1 vị. Rồi đó, hàng ngày nó có những chư thiên mà họ, rồi người đó họ chết rồi có lên trời đó, tôi nhìn đó tôi biết được nhân quả ba đời của họ. Rồi đó, tôi những cái cô tiên nữ mà coi như vợ của tôi đó, tôi đều biết họ đời trước họ là cái gì, rồi tôi biết họ đó là thọ mạng còn bao lâu. Rồi có những người mà đời này đó, họ lên đó, họ làm cung nữ của tôi, nhưng mà lại đời trước họ lại là cái người á hãm hại tôi được không quý vị? Bây giờ tôi hỏi thiền hội, bây giờ nó đang ôm con hàng, nó biết con hàng là gì, nhưng mà nó là có biết được nhân quả ba đời, nó biết con hàng kiếp trước là cái gì, nó còn ôm ngủ được không? Rồi cái thí dụ nếu cái người đó là mẹ của mình thì có ngủ được không? Tụi con hiểu không? Đó là cái câu chuyện tứ thiên vương là đã bứng loạn rồi. Rồi bây giờ cái thiên nhĩ á, Ở đây tụi con khi nào mà ai nói tới lỗ tai tụi con á thì tụi con mới giận. Nhưng mà lúc này cỡ như mấy cái loại làm ngoài 85 này đó là phải nói gần với bạn mới nghe, chứ còn nói 20 mét bạn nghe không? Bớt nghe. Cho nên đó, cái người trẻ dễ phiền não hơn mà nghe nhiều. Mà bây giờ chư thiên á là người ta nói gì mình nghe hết khổ không cái gì? Hả? Bây giờ tụi con không muốn ngủ chung vì loài người đó chỉ nghe trong gian tất thôi, người ngủ không nghe. Nhưng mà giờ tụi con ở thiên chư thiên ngủ phòng này nghe phòng kia không? Nghe, nghe hết trong làng, nghe hết mà nghe cả Việt Nam nữa. Trời ơi, chịu nổi không? Ngồi thiền được không? Hồi đó tôi nhớ Hòa Thượng Người Thành hỏi con có biết rằng á, Đức Phật khuyên loài người đó là hãy kiến tánh chứng quả rồi nó có thần thông thì đỡ khổ. Còn mà chưa có chứng quả mà có thần thông khổ không cái gì. Tụi con bây giờ như con mà con ngồi đây nè, mà con nghe được bên đó Tệ Hành, Thiện Hành nó nói gì với vợ nó, rồi trong anh em con nghe được hết, rồi Hồng Đức ở đây này, ngồi ở đây nè, rồi thấy được mấy anh em con Việt Nam nói những cái chuyện phiền não này kia hết á, con tu được không? Rồi con Hồng Sanh cũng vậy, những cái chuyện trong con cáo đủ thứ chuyện hết. Như vậy mà mình nghe là nghe, bởi vậy đó, nghe nhiều quá nó loạn, nó không thấy một ngồi thiền được hết. Rồi đó, họ biết được nhân quả ba đời, lên cõi trời đau đời là biết được sáu đời, lên cõi trời dạ ma biết được 10 đời, lên cõi trời đó sức biết được 20, càng lên cao càng biết nhiều. Thành ra đó, ở đây á, chẳng hạn như người đệ tử đó họ vô họ xin tôi, thì tôi không có biết người đó trước trước là cái gì của tôi hết, phải không? Cho nên tôi thân thà, tôi bình đẳng. Nhưng mà hỏi quý vị mình chưa chứng quả, mà mình biết trước, trước khi trước là nó là cái tên là coi như là giết mình hay là cái gì vô quý vị sao? À, nó giết cha, giết mẹ mình. À, tôi được không? Cái điểm đó là cái điểm mà tụi con phải để. Giờ này loài người mới có thiên nhãn thiên điển chút mà khó tu rồi đó. Sao? Hồi xưa đó, cái thời tôi tu cái thời mà trước 75 á, cái chuyện gì nó xảy ra đâu mình đâu có biết cái gì. Đúng không quý vị? Dễ tu lắm. Tụi con có công nhận trước 75 làm gì mà có chuyện đó. Thấy không? Làm gì mà có iPhone, làm gì mà bây giờ một cái gì biến động trên thế giới là biết hết. Nhưng hồi xưa cái chuyện mà nó xảy ra như là ông thầy Nguyễn Đạt và cái con tiêu nó cũng có sao không có, nhưng không ai biết hết. Tụi con hiểu không? Hồi xưa làm gì cũng có những thầy Nguyễn Đạt ai đang già vậy á, nhưng mà chùa nào chùa đó biết, xã nào xã đó biết, không ai biết hết. Nhưng mà bây giờ thầy Nguyễn Đạt và cái con tiêu nó nổi ra là cả thế giới biết không? Và cả thế giới biết lên rồi bao nhiêu á, cái người mà họ mất ức á, họ nhìn thấy áo vàng họ hận không? Thành ra cái chuyện đó nó lấy đi công đức của biết bao nhiêu. Bây giờ mấy bà thay gì là không có chuyện đó, mấy bà tụng kinh, mấy bà niệm Phật. Mà bây giờ mấy bà ngồi mấy bà chửi, rồi bây giờ nó bỏ lên mạng biết bao nhiêu người ném đá vô, ném giá vô mà hoàn toàn đó. Trước mảnh làm không có chuyện đó. Cho nên bây giờ tụi con đã có một phần thần thông đó, nó chỉ là một phần nhỏ của chư thiên thôi đó. Đúng không quý vị? Một phần nhỏ của chư thiên thôi. Mà nó cướp đi không biết cái tâm thanh tịnh của người ta. Cho nên ngày xưa nó dễ tu lắm. Rồi ngày xưa tụi này tu cùng giảng sư cũng sướng lắm, cái gì sướng lắm. Là tại vì sao? Chỉ cần học ba bài tủ, ba bài tủ và thượng điều đi chỗ kia giảng rồi cái chùa nào đó ở một cái xã đó thì xã đó biết không? Rồi nó bắt đầu sao cái mình đi xuống Vĩnh Long mình tại giảng cái cũng bài đó ở dưới biết không? Không biết. Rồi từ Vĩnh Long cái mình lên Long An mình giảng của cái chùa đó cũng ai biết hết, cho nên càng giảng càng hay, tại vì cái bài làm hoài à. Còn đây là tôi giảng gì rồi ngày là ngày mai có biết không? Biết. Có thể giảng lại được không? Không. Chứ hồi xưa giảng sư có sướng gì đâu á. Thấy không? Tụi con đồng ý không? Hồi xưa nó giảng dễ lắm. Rồi nó không có Google. Thì tụi con hiểu về hiểu tại cõi trời sao không? Cõi trời là tại sao? Là tại vì họ có được nhân quả, họ biết được nhân quả ba lần. Mà cái đó khó lắm. Chả những như bây giờ tụi con không có biết gì hết, tụi con không biết. Nhưng mà bây giờ tự dọc trong làng này là tụi con có mở nhãn mà biết bà đó trước trước giết mình, cha giết cha mình hay là ăn cốt hay ăn trộm hay là nó là hải tặc Thái Lan hồi đó nó làm đủ cái chuyện, tụi con tu được không? Hả? Tụi con có tu được không? Cho nên chư thiên ít ai để ý cái này. Mà ông xin thuốc thẹn nó con phải giảm rõ cái lần này. Chư thiên khó tu lắm. Rồi người bây giờ mới có thần thông. Rõ ràng bây giờ mình nói chuyện Việt Nam, một cái chuyện gì biến động đó là xảy ra liền, đúng không quý vị? À. Hồi xưa cái thời bên Tàu đó, ông vua ông cử một đạo quân đi đến giặc, Cái gì nhớ ông vô ông chửi không? Ông chửi ông cái ông tướng đi qua bắt ngày Cuba nó thật không? Ông đi tới 3 năm ông mới bắt được ngày Cuba thật, mà trên đường về thì ông này bị chết rồi, ông bị đau sách rồi. Cho nên ông hận ngày Cuba thật, ông hành nó, cái gì nhớ chưa? Đi 3 năm đi đánh giặc chiếm được ông Cuba La Thập, rồi trên đường trở về thì ông vua này bị đảo tránh rồi. Còn bây giờ á, vừa xảy ra một phút sau biết không? Biết. Cho nên cái chuyện mà của ông Dưỡng Đạt với cô Tiên nó hại kinh khủng, nó làm cho người ta thối tâm. Rồi những đứa cháu nội cháu ngoại cái gì mới thấy ông thầy mặc đồ y áo rồi ôm hôn cô gái rồi kể chuyện tầm bậy tầm bạ, thì nó còn kính trọng nữa không? Coi như là cái đời mà con cháu tụi con á, là nó bắt đầu nó nhìn á, nhà sư với con mắt rất là ác cảm. Vô tình là tụi con lấy không biết bao nhiêu phúc đức của chúng sanh. Giờ mới hiểu tại sao ở trời khó tu không? Thế sự khó tu dễ sợ. Ở trong đây chẳng hạn tôi cũng được biết vài người là bà con của tôi đều tôi biết luôn. Được ít thôi. Biết á. Biết không chút đỉnh thôi. Những lúc mà mình định tâm mình biết được chút đỉnh. Chỉ một hai người mình biết thôi. Mà mình đã khó rồi. Mình thấy người đó mình đã khó chịu rồi. Mình biết thôi, mình biết đó, mà biết ít thôi đó. Chứ không phải biết của những thành tâm đó, biết là do những lúc định tâm á, thì chú mà ngồi lắng tâm á thì biết, biết hiện ra cái người đó là trong đời quá khứ của người đó là cái gì, một vài người thôi. Chứ không có nhiều được. Còn lên cõi trời đó là thấy được nhiều đời. Mà thấy nhiều đời rồi đó, rồi nghe, nghe ngàn giọng. Chúng sanh nói gì? Trời ơi, tụi con với cõi trời không có ngủ được. Tụi con ngồi đó mà cho tụi con đắp một cái gì mà tụi con trong này bà nào nói một ở trong làng nó ngủ hết không, là có đứa nó đứng ngồi nó nói rù rì có không, đứa này nói kia đó kia đó rồi mình biết hết, không tốt được, không tốt được, khổ lắm. Cho nên cái loài người mình nhờ muốn nghe thì nghe, không nghe thì ngủ. Còn chư thiên không ngủ, chư thiên không có ngủ, họ có thân tứ đại này không có ngủ, mà họ cái gì họ cũng nghe, mà nghe 24/24 thì sao tu cái gì. Cho biết nghe biết là động tâm nổi sân rồi rớt phức. Cho nên đừng có, chúng ta được cái thân người này nó quý kinh khủng lắm. Nó quý kinh khủng lắm. Bây giờ tụi không tin, tụi con cứ giái đi cho tụi con, nghĩa là tu cho tụi con nghe hết, cho thiên nhĩ thông đi. Tụi con nhiễm còn phạm phu, rồi đố tụi con tu được. Bây giờ mình không có thiên nhĩ, mình thích nghe chuyện bà Tám. Nhưng mà khi mà cái chuyện bà Tám hàng ngày nó nghe biết chịu nói không? Không chịu nói. Đó. Cho nên cái phước báo được thân người này quý lắm quý vị ơi. Lục Tổ Huệ Năng nói đệ tử hiểu thấu tôn ý của thầy nên không có giận thầy, cũng không dám ra trước giảng đường. Từ 8 tháng nay con cũng chưa có dịp ra đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca để tạ ơn, để cho đại chúng không biết được. Một hôm Đức Ngũ Tổ đòi tất cả môn nhân nhóm hợp lại dạy rằng: ta vì các ngươi mà nói người đời có sanh tử là việc lớn, phải tu giải thoát. Nếu suốt ngày các ngươi chỉ cầu đủ phước chứ chẳng cầu giải thoát biển khổ sanh tử như thế thì làm sao mà cứu nổi. Một ông tăng nói: con liệu sức con ngồi thiền không thể nào mà đạt tới cái cảnh giới A-la-hán, cho nên con cầu lên cõi trời. Thì hồi nãy Lục Tổ mới la đó, lên cõi trời đó, vì biết được nhân quả nhiều đời tâm ông lộn tu không được đâu. Phật chưa bao giờ 8 tháng cõi trời, thì nãy giờ thầy khai giảng mà. Bây giờ các ngươi hãy lui ra, được cái thân người quý rồi, cho nên đừng có hâm lên chữ thiên. Chữ thiên là khổ lắm, vì á biết được nhân quả ba đời, gặp cái người đó là kẻ thù kẻ thương, cho nên là rồi mỗi cái chuyện mà nó khởi vọng tưởng mình đọc được tâm của nhau, đọc được tâm của nhau nó chết, đọc được tâm của nhau là cái đó là khổ nhất, thấy không? Rồi dùng tánh bát nhã của bổn tâm mỗi người làm một bài kệ trình ta xem, nếu tỏ ngộ được đại ý thì ta sẽ giao cái chiếc tổ thứ 6. Hãy mau đi đừng chậm trễ. Nếu mà trình kệ kiến tánh mà suy nghĩ là không phải là của chân tâm. Cho nên kiến tánh là trình liền cái gì mà suy nghĩ là, mà cái suy nghĩ là của vọng tâm đó. Người thấy tánh nói ra thì thấy rõ, nếu được như vậy dầu gặp lúc bối rối như múa dao lâm trận cũng thấy luôn. Hai người đang đánh nhau đó, mà người kiến tánh rồi nói với Phật tánh họ diễn tả vậy được. Còn cái người mà không kiến tánh rồi ngồi ôm đầu bóp trán ngồi tỏ thiền cũng không nói ra được. Đại chúng dân lời Ngũ Tổ lui ra bàn luận với nhau rằng: ở trong cái đạo tràng này có trên mười mấy ngàn vị tăng, chúng ta chẳng cần lấu lòng dụng ý làm kể trình hòa thượng làm chi chôn ích. Đây có Thượng Tọa Thần Tú là bậc Thượng Tọa, hiện là Thầy Giáo Thọ. Quý vị ơi, mỗi lúc ngũ tổ bị coi như mệt, không có thời gian giảng pháp, thì chính là Thượng Tọa Thần Tú thăng tòa thiết pháp. Chắc chắn mình đâu có thể hơn được Thượng Tọa Thần Tú. Thôi, lo ăn lo ngủ cho nó khỏe, để cho ông Thần Tú, ông đọc nghệ đi. Tụi con bây giờ nó chẳng hạn như ở trong này có người giỏi nhất thì tụi con để cho người đó thôi, đúng không? Tại vì đọc cũng không chắc gì ăn được, thôi. Cho nên đại chúng thấy à được quá, thôi bây giờ để cho Thượng Tọa Thần Tú, đừng có suy nghĩ mà hao tổn tâm lực. Nghe qua lời ấy rồi, tất cả 1000 ông Tăng ai cũng an tâm nói về sao chúng ta dương theo Thầy Thần Tú. Khi ngũ tổ mà gặp thích để tu, Ngài không tệ độ chúng thì chúng ta nương theo lục tổ Thần Tú. À, bắt đầu với ông bà nhau nha. Là mình bây giờ phải ủng hộ lục tổ Thần Tú nha. Mình chắc chắn là ông làm tổ rồi chứ không ai đâu. Thì trong này ông Nguyễn Năng lấy cái chân gì mà chế. Chưa có quy y nữa mà. Quý vị thấy trong thử đó, cái khi nào nói lục tổ Nguyễn Năng mà được quy y tam quy ngũ giới chưa? Thôi không có làm kệ chi, cho nó nhập công. Tất cả nhớ nha. Mấy ông hộp nhau lại, bây giờ chúng ta phải đứng sau lưng Thầy Thần Tú. Thượng Tọa Thần Tú tự nghĩ, các người đệ tử, huynh đệ, đàn em của mình không trình kệ vì kính nể ta là Thầy Giáo Thọ Sư. Còn ta phải làm kệ trình Hòa Thượng mới được, nếu không Hòa Thượng, do đâu mà biết được chỗ kiến giải cạn sâu của tâm ta. Ý kệ của ta sắp trình, hễ cầu được pháp là thiện, cầu làm tổ là ác. Đại Thần Tú rất là tốt, chứ là không có xấu, nhưng mà đệ tử của Thần Tú mới là xấu. Cho nên Ngài nói câu này nè, cái ý mà cái bài kệ ta sắp trình lên lục tổ, hễ cầu pháp của mình đắc pháp là thiện, mà cầu làm chức tổ là ác. Tức là Ngài không mong cầu cái chức tổ. Chẳng khác nào lòng phàm muốn đoạt ngôi của thánh, nếu không trình kệ thì trọn đời chẳng đặng là đắc pháp hay không. Không biết mà mình đã thấy ông Thần Tú thì ông nghĩ là ông kiến tánh rồi đó, nhưng mà không trình thì làm sao biết. Cũng như lục tổ Huệ Năng sau khi nghe cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là cũng nghĩ là mình thấy rồi đó, thấy rồi cho nên đến nơi thôi cầu an cầu siêu mà cầu làm Phật, đúng không? Ngài nói được câu đó, thân con với Hòa Thượng có sai biệt, thân con với Hòa Thượng có nam có bắc, nhưng mà Phật tánh không sai biệt. Thì Ngài nó thấy rồi nhưng mà phải được ứng chứng. Thì lục Ngài Thần Tú, Thần Tọa Thần Tú này cũng nói, nghĩa là mình có thể mình kiến tánh rồi nhưng mà không trình kệ thì lấy đâu để cho sư phụ mình xác nhận là mình đã kiến tánh. Ông luôn nghĩ tới hoài mà không biết làm sao trình, mà nghẹt quá. Trình cái kệ này mà ra trước đại chúng, rồi trình đọc lên mà bị ngũ tổ chê thì nó mất mặt với đàn em. Tụi con thấy hiểu không? Tại vì địa vị cái thời đó quan trọng lắm. Hồi xưa đó hả, mà tấn phong làm tổ là phải có nhà vua, trình nhà vua luôn, chứ không phải giỡn. Cho nên suy đi nghĩ lại thật là khó thay, khó thay. Trước chùa của ngũ tổ Hoàng Nhẫn có một dãy nhà ba gian. Tổ định rước cái ông quan tên là Lư Trần, ông này là một họa sĩ trong cung, đến vẽ bức tranh Lăng Già biến tướng. Tức là trong kinh Lăng Già nó có một cái bộ mà biểu đồ cho người tu thiền đó. Và ngũ tổ viết mặt rồi viết lại cái dòng tổ, tức là trong đó là tính mời cái ông quan ở trong triều, tức là ông quan Lư Trần, ông là quan họa sĩ trong triều. Thì bắt đầu viết từ cái tổ là sơ tổ có cái bản đồ của cái dòng pháp mình đó là Phật Thích Ca, rồi sơ tổ Ca Diếp, nhị tổ A Nan dài dài cho tới tổ thứ 28 là tổ gì Đạt Ma, rồi tứ tổ Huệ Khả dài dài tới ngũ tổ, là chia ra cái bản viết cái bản đồ giống như là family đó. Family tree, hiểu chưa, giống gì không à, tính vẽ cái bài đó. Ngũ tổ định nhờ cái quan Lư Trần là một họa sư ở trong triều vẽ một bên là Lăng Già biến tướng và một bên là dòng pháp ngũ tổ huyết mạch từ đời của sơ tổ Ca Diếp để lưu truyền, để cho cái đồ chúng biết cái dòng pháp mình là trải qua bao nhiêu đời tổ. Thượng tọa là Thần Tú làm kể xong nhiều lần muốn đem trình tổ, nhưng mỗi khi đến trước tổ đường thì tâm tán loạn hoảng hốt, mồ hôi đổ dầm về khắp thân thể, như thế không làm sao trình kệ được. Cứ chuẩn bị gõ cửa để mà trình tổ thì lại không dám. Trước sau suốt 4 ngày, trải qua 13 lần, 4 ngày, 13 lần, bò tới trước cái phòng phương trượng mà không dám trình. Diễn trình kể vẫn chưa xong, thượng tọa thần tú mới suy nghĩ: ta tới trước tổ đường chết càng ở đó, mai ra hòa thượng đi đến trông thấy, như hòa thượng khen hay thì ta liền ra mặt bái mặt, còn nếu hòa thượng chê thì ta không nhận. Không ai biết cái bài của ai hết. Tức là tự nhiên tụi con viết cái nhà ăn đó, nửa đêm ngủ rồi viết cái bài kệ đó, thấy không? Thầy nói bây giờ nói bố tôi già rồi, tôi nói trong này cái ai cái trình được tôi cho làm tổ, thấy không? Nhưng mà tụi con không dám, rồi cái con người viết đại, nhưng mà không nghĩ nếu mà khen thì ra nhận của con, mà chê thì không biết của đứa nào hết, phải mất mặt. Thì mới vậy, con sợ, con sợ, thấy không? Cái gì thấy không? À, cái gì thấy nói là à. Một trải qua 4 ngày, 13 lần, việc trình tổ, trình kệ chưa xong, thượng tổ thần tú mới suy nghĩ: ta tới trước tổ đường chết càng ở đó, mai ra sư phụ đi đến trông thấy, như sư phụ khen hay thì ta liền ra bái bạch kệ đấy thật là của tú làm. Bằng ngược lại, sư phụ chê dở thì ta im lặng thì nó cũng đỡ mất mặt. Mấy chục năm tu hành được người đời kính trọng xưng là thượng tọa thần tú. Đêm ấy canh ba, thượng tọa thần tú không cho ai biết, tự cầm đèn chép bài kệ ở trên vách phía nam tổ đường, bày tỏ chỗ tâm của mình. Bài kệ: thân là cây bồ đề, tâm là đài hương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi dơ. Thật ra bài kệ này nếu mà không có bài kệ của lục tổ là tuyệt vời luôn. Thì còn chúng ta là đang tu cái bài kệ này đó, đúng không? Thân là cây bồ đề là sao? Từ ở trong cái thân này tụi con biết có cái phật tánh không? Phải không? Cái thân này, trong thân này nó có cái a lại gia thức không? Tất cả nghiệp ác, nghiệp lành nó nằm ở trong a lại gia thức, có không? Tất cả những kỹ sư, bác sĩ, học, tất cả bao nhiêu nó nằm trong tạng thức hết, đúng không quý vị? Nhưng mà nó chứa trong cái thân này. Cái thân này sẽ hoại diệt, nhưng mà cái tạng thức có hoại diệt không? Cái a lại gia thức có hoại diệt không? Cái là thứ nó tiếp tục, nó lại đi nhập thai tiếp, và nó lại mang một thân mới. Cho nên ngày nó thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày nó cái tâm là nó sáng, nhưng mà luôn luôn phải lau chùi, là nghĩa là trong này dịch là luôn luôn phải phủi cho nó sạch. Phật tánh không bao giờ được. Phật tánh có tướng không? Phật tánh không có tướng làm sao mà giết được? Thấy chưa, cái chỗ này là ổng nghĩ là Phật tánh còn dính bụi, tức là có cái tướng chớ để dính bụi giờ. Cho nên cái chỗ ông vào cửa là ông không thấy, tại vì Phật tánh là gì có tướng. Mà không có tướng bụi dính được không? Không được. Cho nên ông đứng ngoài cửa. Chết kệ rồi trở về căn phòng, chẳng ai biết cả, thượng tọa thần tú lo nghĩ: nếu sáng ngày ngũ tổ sư phụ thấy kệ quan hỷ, thời ta có duyên với pháp. Trái lại nếu nói kệ không đúng thì ta còn mê nghiệp chướng đời trước nặng nề, không thể đắc pháp, không thể kiến tánh, thật là xấu hổ. Uổng công cho người ta đảnh lễ coi mình là một bậc thượng tọa giáo thọ sư. Thượng tọa thần tú cứ lo nghĩ ở trong phòng suốt đêm năm canh, nằm yên không ngủ. Cái trình kể rồi cũng không ngủ được. À, ngũ tổ vẫn biết thượng tọa thần tú chưa vào được cửa đạo, chưa có kiến tánh. Sáng ngày ngũ tổ gọi ông quan Phụng Lư Trần là cái ông hòa sĩ đó, đến phía nam tổ đường để vẽ cái family tree của cái dòng pháp ổng đó. Khi trong thấy bài kệ, trong thấy bài kệ, tổ không cho cái ông họa sĩ Lương Trần này vẽ và dạy rằng: thôi quan cung phụng, khỏi cần vẽ họa đồ, ta làm nhọc lòng ngươi từ phương xa đến. À, trong kinh Kim Cang có câu: phàm những vật có tướng đều là giá trị hư vọng. Hãy lưu lại cái bài kệ này cho người trì tụng, y theo kệ này mà tu khỏi đọa ác đạo, y theo kệ này mà tu được lợi ích lớn. À, và từ nay đức ngũ tổ tuyên bố không còn tụng kinh gì hết, bỏ hết, chỉ tụng bài kệ này sẽ được lợi ích lớn và không đọa đạo. Đúng, bây giờ tụi con bây giờ ông trình cái bài kệ này rồi, nhưng mà ông biết là ông này chưa kiến tánh, thì bây giờ ông nói thôi bây giờ để cho ông không chê, mà ông nói là từ nay không tụng kinh mà lấy bài kệ của thần tú tụng, thì rõ ràng lấy cái bài kệ thần tú này tụng có đỏ không? Không đỏ. Thân là cõi bồ đề rồi, tâm là đại dương sáng, ngày ngày lau chùi bằng lăng nghiêm, mà ông không chùi, ông không có chùa Lăng Nghiêm, chùa Đại Bi gì hết, ngưng hết. Cứ tụng cái này đi thì sẽ không đọa ác đạo. Phải bắt con tụng cái kia dài, tụng có bốn câu thôi, tụng cái ngày cả đêm như vậy đi, đi đứng nằm ngồi. Phạt cái gì có tướng đều giả dối. Đức Ngũ Tổ mới nói từ nay được không tụng nữa, mà tụng bài kệ này thì khỏi đọa ác đạo, ý theo kệ này mà tu thì được lợi ích lớn. Chứ ông không nói là kiến tấn hay thành Phật, ông nói là không đọa ác đạo, chắc chắn là không đọa ác đạo. Đức Ngũ Tổ và các đệ tử thắp hương lễ kính và trì tụng kệ này, hầu sẽ được mà tụng riết mà sẽ thấy tấn. Ông nói tụng riết là sẽ thấy tấn. Các vị môn nhân tụng kệ, các chư tăng ở trong chùa ai cũng khen ngợi, kể cả cư sĩ trong vùng đều khen ngợi lành thay. Đến canh ba ngày ấy, Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhãn gọi Thượng Tọa Thần Tú vào tổ đường hỏi: Này Thần Tú, kệ ấy có phải là ông làm chăng? Thượng Tọa Thần Tú đảnh lễ bạch: Thưa sư phụ, thật là của đệ tử làm, nhưng không dám vọng cầu chức tổ, chỉ ngưỡng mong sư phụ chứng minh là đệ tử, ấn chứng đệ tử đã kiến tánh hay chưa. Đức Ngũ Tổ nói: Ngươi làm kệ này chưa thấy được bổn tánh, chỉ đứng ngoài cửa chớ chưa được vào trong, còn một bước nữa là lọt vô. Sự thấy biết như vậy không thể làm tổ được, không thể là chứng quả được, còn một bước nữa. Vô Thượng Bồ Đề cần phải ở dưới lời nói mà biết được bổn tâm, thấy được bổn tánh, gốc chẳng sanh chẳng diệt, bất cứ lúc nào cũng niệm niệm tự thấy. Muôn pháp vốn không ngăn ngại, một niệm chân thì tất cả đều chân, muôn cảnh vẫn tự như như, tâm như như, đó là chân thiệt. Chỗ thấy như thế tức là tự tánh Vô Thượng Bồ Đề. Ta cho ngươi một cái thay đổi, vậy ngươi hãy về ngồi thiền suy nghiệm trong một vài ngày, làm lại bài kể khác đem trình ta xem. Nếu kể thứ hai của ngươi mà vào được cửa, ta sẽ truyền y bát cho ngươi làm tổ đời thứ sáu. Thượng Tọa Thần Tú lễ tổ bước ra, trải qua nhiều ngày vẫn không làm kể được, lòng hoảng hốt bất an, ví như người trong giấc mộng, đi đứng ngồi nằm đều lo nghĩ buồn rầu. Cách hai ngày sau, có một chú sa di đi ngang qua nhà bếp, chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng đang giả đạo, tụng lên bài kệ ấy: Thân là cội Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Huệ Năng vừa nghe biết rằng kệ ấy chưa thấy được bổn tánh, tuy chưa mong cầu ơn đức chỉ dạy, nhưng đã biết đại ý, mới hỏi chú Sa Di rằng: Chú Tiểu tụng kệ chi đó? Chú Tiểu nói: Ông là cái tên nhà quê chẳng biết chi cả. Đức Ngũ Tổ có dạy người đời có sanh tử là việc lớn, phải chuyên tâm tu hành để giải thoát. Trong các đệ tử ai muốn được truyền y bát làm tổ thứ sáu, hãy làm kệ tình tổ. Nếu ngộ được đại ý Vô Thượng Bồ Đề thì tổ sẽ truyền ngôi làm tổ thứ sáu. Thầy Thần Tú là bậc Thượng Tọa, ngài đã chép ra bài kệ vô tướng này trên vách năm, ở trong vách của cái phía nam của cái chánh điện. Tổ truyền dạy các đệ tử trong chùa nên trì tụng theo kệ này mà tu, không đọa ác đạo, theo kệ này tu lợi ích lớn. Lúc đó ngài Huệ Năng nói: Này chú Tiểu, tôi là một cái người chưa quy y ngũ giới, vào đây gặp tổ 8 tháng mà tổ chưa có truyền giới, chưa dạy gì hết. Hơn nữa tôi không biết chữ, cho nên tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra. Thôi chú Tiểu làm ơn dẫn tôi đi đến đó. Chú Tiểu mới nói: Ngươi á, chưa thọ giới mà ngươi gọi ta là chú Tiểu, là ngươi phạm thượng. Ta là thọ sa di rồi, nhà ngươi nói lọt lỗ tai thì ta mới dẫn lên. Cái gì thấy con ngã chưa? Tại vì rõ ràng nhà ngươi chưa thọ giới mà kêu chú Tiểu, thấy không? Thì lúc này Huệ Năng nói: Này đại nhân, này đại nhân, tôi mới vào chùa cho nên không biết luật lệ. Thường thường ở quê tôi thấy người ta thấy những chú sa di là gọi chú Tiểu, xin sám hối cùng đại nhân. Tôi đây đạp chài hơn tốt 8 tháng chưa từng đến giảng đường, vậy nhờ đại nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Chú Tiểu nghe xong rất là khoái chí, khoái không? Đại nhân, chú Tiểu mới dẫn Huệ Năng đến chỗ bài kệ. Huệ Năng nói: Huệ Nhân vốn chẳng biết chữ, vệ sinh, ai đó biết chữ đọc dùng mình dẫn lên đọc, tôi đâu biết chữ đâu đọc, thấy không? À, kế đó là cái ông quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dung, ổng đang nghe là ở trong này Ngũ Tổ đã tìm được cái người truyền thừa y bác, cho nên ổng vào ổng chiêm ngưỡng bài kệ. Quan biệt giá Giang Châu, ổng nói ủa không có biết chữ hả thầy, để tôi đọc cho. Thì quan biệt giá Giang Châu cất tiếng động lớn bài kệ, Huệ Năng nghe xong nói: tôi cũng có một bài kệ nhưng mà không biết chữ, xin quan biệt giá đi dùng tôi. Ông quan biệt giá này ông nói không biết chữ là dốt, mà dốt làm sao bài kệ được, chuyện này chuyện lạ à. Ông không biết chữ ông nhờ tôi đọc, mà bây giờ tôi đọc xong ông nói ông cũng có bài kệ, ông có đi học ngày nào, bây giờ không có đi học nhưng mà có kệ, thấy không? Ông viết giùm tôi. Thì Huệ Năng mới nói với cái quan biệt giá rằng: muốn học đạo vô thượng bồ đề chẳng nên khinh người sơ học, có người thuộc bậc hạ căn nhưng mà được thượng trí, có người thuộc bậc thượng trí nhưng mà thuộc loại hạ căn. Ở trong làng mình có chuyện đó chưa, có không? Trong này ông nói rất là hay nè. Ông quan biệt giá ông chê, tại vì chú tiểu mà đại nhân nó dẫn ra đây là bài kể là ông chiêm ngưỡng, tôi đâu có biết chữ, phải không? Rồi nói ông quan biệt giá đọc dùng, ông đọc nhau rồi ông nói vậy: tôi có một bài kệ nhưng mà đọc không biết chữ, xin ông viết dùng. Thì cái ông kia ông nói: lạ thiệt, không biết chữ mà làm sao làm kệ được. Thì lúc đó đó là ngài mới nói thế này: này quan biệt giá, muốn học đạo bồ đề chẳng nên khinh người sơ học, có người thuộc bậc hạ căn hạ liệt nhưng lại có cái thượng trí, có người thuộc bậc hạ căn xuất phát từ nhà nghèo nhưng nhà họ lại có cái thượng trí, có người thuộc bậc thượng căn nhưng mà xuất phát từ giai tộc nghĩa là giàu có nhưng mà lại là thuộc loại hạ trí. Ở trong làng mình có lời đó chưa, có không? Có mà đừng nói tên thôi. Tây Sơn là thuộc loại là xuất phát nhà giàu hay nhà nghèo à, thượng căn nhưng mà hạ trí hay gì đó. Thấy rõ không? Đến đâu đó sẽ trúng đệ tử mình đó. Mà có người á, xuất phát từ cái giai cấp ngày hạ mà lại có thượng trí, thấy không? Quan biệt giá nói: thôi ta xin sám hối, ông hãy đọc kệ, tôi sẽ chép dùng. Ông nên hứa nếu ông đắc đạo, ông phải nhận độ cho tôi trước, đừng quên cái công này. Tức là ông đấy mày nói cho tôi, ông cũng giả lạ với thôi. Tôi xin lỗi, tôi không dám nói là không chê cái ông đâu, thôi giờ ông đọc cho tôi chép. Nhưng nhớ nè, được làm tổ nha, cho tôi làm đệ tử. Bắt đầu tính thì nếu mà ông được làm tổ cho đệ tử. Quan biệt giá nói: ông hãy đọc kệ, tôi sẽ chép dùng. Nhưng hứa nếu mà ông được công nhận là ông đã kiến tánh thì nhớ nhận tôi làm đệ tử, nhớ đừng quên lời nha. Huệ Năng liền đọc kệ: bồ đề vốn không cây. Bồ đề là giác ngộ. Bồ đề nó không có tướng. Tụi con giác ngộ có tướng không? Không có tướng. Và trong kia đó là thân là cội bồ đề, là ngài thần tú là còn kẹt vào cái tướng, cho sự giác ngộ là cái thân. Nhưng mà ngài nói đó, không có cái thân này dẫn giác ngộ được, đúng không? Tôi nói thí dụ, trong thời gian mà tôi cũng mất cái thân, tụi con ở trong trạng thái cô hồn á, bây giờ trong này nè, những ông bà tụi con nghe pháp, họ có thể mở trí huệ không? Có, đâu cần cái thân này đâu. Hiểu chưa quý vị? À, cho nên bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Thì bên đây quý vị thấy á, xưa nay không một vật, tức là cái phật tánh không có cái vật nào mà có thể thí dụ được gì cái hình tướng, mà không ai không xưa nay không có vật nào mà đem thí dụ được hết á. Mà đem tâm là đài gương sáng, cho nên ngài bác lại cái câu nói của thần tú, thấy không? Tâm là đài gương sáng, thì lục tổ nói xưa nay không một vật, không có vật nào mà có thể dính với phật tánh được, đúng không quý vị? Chỗ nào dính bụi gì hết. Ví dụ thấy sao hay không? Cho con lo là con thấy rõ ràng. Ở bên kia đó, thân là cội bồ đề, bên đây bồ đề vốn không tội. Không? Rồi bên kia đó là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng. Ngài nói gương sáng cũng không có đài. À, tự sáng để lên đài, để dưới đất thì nó cũng sáng. Cái gương mà sáng rồi, làm cái đài đặt lên và bỏ dưới đất nó dễ sáng. Rồi ông kia đó là ngày ngày phải lau chùi. Thì đừng đi đến người dơ, ổng nói xưa nay không có một vật nào mà có thể thí dụ với cái Phật tánh được. Phật tánh là có tướng không? Không có tướng sao dính bụi được? chỗ nào dính bụi dơ cho nên thầy tú chưa kiến tánh, cho nên mới là tưởng tượng cái Phật tánh là nó như vậy, thấy không? Biên kệ xong, đại chúng sẽ thấy thất kinh hội lại ca tụng và tán thán lạ thai. Lạ thai không nên lấy hình thức bề ngoài mà đón người. Quan biệt giá quảng hồn quỳ xuống đảnh lễ. Lục tổ quyền năng cản cản thân cho sư quan đừng đừng làm như vậy tổn đức. Lạ quá không nên lấy hình thức bề ngoài mà đón người. Nếu hiểu được như vậy thì bấy lâu nay thật là trong đó có mấy người là ba nhà biết đó. Họ nghe vậy họ chạy lên, họ nói trời ơi, trời ơi tôi có tội rồi, té ra đây là chưa lâu nay là tôi bắt một vị Bồ Tát mà đi, nghĩa là bữa gạo, nghĩa là làm những cái chuyện quản hồn, coi như là lâu nay chúng ta sai khiến nhục thân một vị Bồ Tát thật là đắc tội. Cả cái đệ chúng nhốn nhau nghe luồn ồn ào nhốn nhau. Đức Ngộ Tổ từ ở trong cái tổ đường đi ra, thấy đệ chúng quảng kinh như vậy, tổ lo sợ có tiểu nhân ác tâm ganh tị muôn hại huệ năng, ngài bèn lấy cái chiếc giày lột ra, ngài chà hết bài kệ, ngài nói kệ này cũng chưa kiến tánh, ngài lấy lột ra giày đó, tụi bay lột rồi, kệ này cũng là chưa kiến tánh, ai nói kiến tánh đâu mà xưng là dục thân Bồ Tát vậy, thấy không? Đó. Đại chúng nghe tổ nói như vậy thì tin lời tổ là phải. Rồi hỏi về tụi con vẫn tiếp tục tụng bài kệ của thầy tốt, đúng rồi, tụng đi. Quý vị ngày xưa cái thời đó 1,700 năm mà nó còn ganh tị cỡ vậy, huống gì đời này, thấy không? Quý vị thấy chưa? Đại chúng nghe nói im lặng, ý chí là phải. Qua ngày sau, Đức Ngũ Tổ lén một mình đến chỗ giả gạo, thấy Huệ Năng làm việc, nói rằng ngươi cầu đạo mà khổ thế này ư? Rồi tổ hỏi gạo đã trắng chưa? Huệ Năng bạch: thưa sư phụ, gạo trắng đã lâu nhưng thiếu cái sàn. Tức là con đã thấy đạo từ cái câu ưng vô sở trụ, nhưng mà thiếu cái ấn chính là sàn. Coi như là đúng chưa, giờ thiếu cái sàn. Tức là người ngộ đạo họ nói chuyện với nhau là tự hiểu, thiếu cái sàn. Nghe hai người nói vậy thì một chú tiểu nói: tôi có cái sàn ở kia, sao không lấy xài? Dạ. Ngũ Tổ cầm cái sàn về đưa cho ông nè, lấy sàn sàn đi. Mà đứa không hỏi, bây giờ còn mấy tổ nữa sàn ở đó đó, thấy không? Quý vị thấy không, cái người nghiên cứu thì vẫn ngu thôi, đâu biết hai thầy trò ta nói nhau thì có một cái người đứng đó, cái sàn mất ở đó rồi mà là tại sao mấy tổ là không có sàn. Cái rồi là Lục Tổ chạy, Ngũ Tổ chạy đi nè, thôi sàn đi, vậy là yên vậy chứ. Thì ra là tưởng là ông này mét, nó là con giả trắng rồi mà thiếu cái sàn, tưởng là ông này tố cáo sàn mất ở đó, sao không nói mà còn nói vậy để mà du tiếng Á cho tụi này nữa. Rồi nơi đó Ngũ Tổ lấy cái sàn, rồi sàn đi, nghe không, thiếu cái sàn. Đức Ngũ Tổ giao cái sàn xong, lấy cái cây gậy gõ vào cái cối ba gậy rồi quay lưng đi. Huệ Năng lãnh hội được tôn ý của Ngũ Tổ, khi trống điểm canh ba thì đi ngã hậu vào tổ đường. Ngũ Tổ lấy cà sa tròn lên mình Huệ Năng, rồi lấy y áo bứt hết mấy cái cửa, cũng như lấy mấy cái đồ giáo là không có cho ai thấy, thì sợ người ta thấy. Ngũ Tổ lấy cà sa tròn lên mình Huệ Năng, không cho người thấy, rồi bắt đầu truyền tam quy ngũ giới. Cái đầu tiên tại ông này muốn làm tổ phải nghi y chứ, cũng chưa nghi y Phật mà. Truyền tam quy ngũ giới, lấy y đắp, lấy y của tổ đắp lên người, truyền tam quy ngũ giới nè, rồi không cho người thấy, rồi nói kinh Kim Cang, rồi bắt đầu ngồi giảng, bắt đầu mới giảng kỹ, mới đem cái giảng mà của ngài tu kinh Bồ Đề đó, muốn hàng phục tâm, muốn an trụ tâm. Tại lúc trước ông nghe lỗ bổn thôi, nghe thấy cái câu đó, nhưng bây giờ là nghe kỹ, giảng hết bộ kinh Kim Cang. Sau đó từ canh ba tới canh tư, tổ đã giảng xong bộ kinh Kim Cang, tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là tổ Huệ Năng đại ngộ, tất cả đặt xuống quỳ xuống đảnh lễ. Nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vốn chẳng sanh diệt, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ Phật tánh vốn không lai động, nào ngờ Phật tánh hai sanh muôn pháp. Rồi tổ mà hỏi lại: nhà ngươi có hiểu Nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, nhà ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Ngài nói, nếu mà Phật tánh sinh diệt thì không có loài người xuất hiện ở trên cõi đời này. Trước Phật Thích Ca có hàng ngàn vị Phật, mà mỗi vị Phật mà chết rồi không còn cái Phật tánh thì lấy đâu để mà còn nữa. Mà nếu Phật tánh nó là sanh diệt thì chúng ta có ngồi đây nữa không? Chúng ta có luân hồi không quý vị? Vì nó không sanh diệt cho nên chúng ta còn luân hồi, cái đó nó bất sanh bất diệt đó. Hiểu chưa? Vậy cái đó chúng ta mới còn tái sinh, vì Phật tánh vốn không sanh diệt cho nên chúng ta mới còn tái sinh. Vì Phật tánh vốn không sanh diệt cho nên Đức Phật Thích Ca mới là thiên, mới ức quá thân. Thấy chưa? Phải hiểu được cái điểm đó. Đức Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã tỏ ngộ được bổn tánh, rồi Ngài hỏi tiếp. Ngài ngươi có hiểu được câu nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp? Nó dạ đúng. Hiểu chỗ nào? Là từ trong cái 10 pháp giới, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là 6 pháp giới phàm, cũng từ cái Phật tánh mà ra. Và 4 cái cảnh giới thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật là cũng có ra. Tức là từ cái 10 pháp giới này, từ Phật tánh ra. Ngài nói tại sao mà nhà ngươi hiểu chưa vốn tự đầy đủ không? Cũng từ cái Phật tánh này, ông Phật Thích Ca, ông đã từ Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngụ Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có không? Rồi Phật Thích Ca này, ông có lên cõi người không? Có. Ông có lên cõi thú không? Có. Lúc ông làm con nai, ông làm con trâu, rồi lúc ông làm chư thiên, ông là làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên nào ngờ Phật tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, tụi con trong vô lượng kiếp luân hồi, tụi con đã từng ở cõi trời, tụi con đã từng làm vua chưa? Có. Tụi con làm ăn cướp chưa? Có. Tụi con đã làm đàn ông tốt, có chưa? Làm đàn bà tốt, làm đàn ông xấu, làm bà xấu, làm chư tăng chân chánh và làm chư tăng mượn đạo tạo đời đủ hết. Tụi con đã trải qua những cái đó đều có hết. Có không? Có. Cho nên là, nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà muốn thành Phật, thành Tổ thì phải biết được Phật tánh vốn không lay động. Không lay động. Không lay động thì làm gì có trụ vào thương và ghét. Khi mà hiểu như thế đó rồi, Phật Tổ mới giảng cho kỹ và bắt đầu mới nói. Đức Ngũ Tổ biết Huệ Năng tỏ ngộ bổn tánh, dạy rằng chẳng biết bổn tâm học pháp vô ích. Biết được bổn tâm, thấy được bổn tánh mới là đại trượng phu, mới là thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngày hôm nay nhà ngươi xứng đáng đắp cái y của Phật Thích Ca đi lại. À, quý vị thấy giữa canh ba thọ giới cư sĩ không ai hai. Tại hồi xưa trong này đó, mấy người khác gì còn không nói, họ nói là khi mà về kia mới gặp cái ông sư, ông thẩm thầy giảng Niết Bàn mới truyền về với Đà. Nhưng mà lúc này là Ngũ Tổ mới truyền tam quy ngũ giới thôi, chứ nếu nó truyền tiều theo rồi thì ông kia không có làm truyền nữa. Cho nên đưa cái y là phải có tam quy ngũ giới, dù quy y Phật, quy y Pháp Tăng sao mà giao được, phải không? Giữa canh ba thọ giới tam quy ngũ giới không ai hai, Đức Ngũ Tổ lại truyền phú đốn giáo và y bác dạy rằng đệ tử làm tổ đời thứ 6 tự mình phải khéo từ bi cứu thế, quảng độ chúng sanh hữu tình. Ông đã mở được trí huệ, đừng có nghĩa là yểm pháp, phải lưu truyền chánh giáo về sau chứ để mất. Ngài Huệ Năng hỏi, nhưng mà đâu phải ai cũng nhận được cái pháp này. Thì lúc đó Ngũ Tổ nói, hãy nghe tệ của ta, khi ông ra hoằng pháp độ sanh, có tình thì gieo giống xuống, sẵn nhân quả liền sanh, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Ủa, cái chữ tình này đó tụi con hiểu lầm, trong khi Lăng Nghiêm nói tình thì đi xuống, phải không? Mà tưởng thì đi lên, vì tại sao có tình là gieo xuống? Bây giờ ý nói rằng cái loài hữu tình đó, thì mới khai thị ngộ nhập Phật chi kiến được. Còn cái loài vô tình này dạy được không? Cho nên hữu tình là cái loài hữu tình, là loài chúng sanh có tiềm thức. Loài vô tình là cây đá không có được. Mà trong này nó cũng có nghĩa là cái người mà có nhân duyên đại thừa thì mới gieo được cái giống chữ tình này đó. Thì dịch nó không có đúng lắm. Trong này cái sư chú mới khoanh là một cái dụng là cái gì nó này là cái ý nói là Phật chỉ độ người có duyên đó. Đúng nghĩa là không phải là tình, là cái tình tứ. Mà cái tình này đó là có tình thức thì mới có Phật tánh. Còn cái loài vô tri vô giác không có thể nào độ được. Không? Không tình cũng không giống, tức là không có nhân duyên, không tánh cũng không sanh. Đức Phật chỉ độ người có duyên, thấy không? Rồi trong này thì giảng như vậy trên mạng nghe, nhưng mà có người thì nhận ra vì cái người này họ có gì, họ có gì, họ có giống nhiều đời rồi, họ đã nghiên cứu cái Phật tánh này nhiều đời, cho nên họ lọt vào cái chỗ mê mà thầy khai mở cho là họ vô. Là có người thì nghe vậy chứ không có lọt được. Để có người tu 10 kiếp, có người tu mới 1 kiếp, tụi con có hiểu gì đó không? Cho nên nó không có đồng. Trong kinh Pháp Hoa nói gì? Cây nhỏ thì hút nước nhỏ, cây lớn thì hút nước lớn. Tất cả tụi con không thể nào đồng được hết. Cái sự hiểu biết không có đồng được. Đức Ngũ Tổ lại bảo, xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư mới qua Tàu, chưa biết chỗ nào đáng tin nên truyền y này để làm bằng chứng. Đời đời dân theo phép tắc, chánh đại quan minh, lấy tâm truyền tâm, để cho ai thấy đều tự ngộ và tự giải. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bổn thể, sư sư mật phú bổn tâm. Y này là của báo truyền từ Phật Thích Ca, truyền cho tới ngài Đại Ca Diếp, truyền tới ngài A Nan, truyền cho tới Đạt Ma Sư Tổ, lai ta truyền tới ta và ta truyền cho ông. Từ đời của ông làm lục tổ, sau đó ông không nên truyền y nữa. Ngài nó không được truyền nữa, tới lời ông là chấm dứt. Vì y này thường bị tranh chấp, nếu tiếp tục truyền y này thì thân mạng của vị đại sư lãnh thọ phải gặp nhiều chướng ngại, khổ sở như sợ teo tơ. Như vậy ông nói là ngày Huệ Năng ngày mới hỏi nè. Vậy thưa sư phụ, không truyền y thì tại sao mà là chứng minh được? Ngài nói sau này nếu mà truyền y thì có những cái người mà mượn đạo tạo đời, hoặc là đệ tử của Ma Dương, nó giết cái người ngộ đạo rồi nó mang cái y, mà vì nó mang cái y này cho nên người ta nghĩ nó là tổ, cho nên nó đều làm những cái chuyện sai trái. Tụi con, nếu mà truyền y tới bây giờ mà ông nào đắp cái y Phật, dù là ông làm bậy cho con cũng tin vì ông có y của Phật. Cho nên Ngũ Tổ nó tuyệt đối phải nghe lời của ta, không có truyền nữa. Ngài mới nói không truyền thì đấy là chứng minh. Ngài nói vì cái y này, cái người nhận y bị giết, và cái người mà tà sư họ chiếm được cái y này thì họ nói cái gì mấy ông kia phải nghe, cho nên đó là tối kỵ. Hỏi tại sao mà như vậy? Nó thì căn tánh chúng sanh càng ngày càng hạ liệt, tới đời ông là cuối cùng của đời tượng pháp, và qua sau đó là qua đời mạt pháp, cho nên không truyền nữa. Lục tổ là cuối cùng của đời tượng pháp, thấy chưa? Cái thời đó mà nó còn như vậy muốn gì cái đời này. Vậy đệ tử phải đi mau, ông phải đi mau, không ở đây từ sáng là cái hạng tiểu nhân nó ganh tị phá hoại. Thưa tổ, con thấy ngài thần tú rất là giống như là trí tuệ, và ngài rất là có chánh kiến. Thần tú có chánh kiến, nhưng 1000 đệ tử của thần tú sẽ có nhiều người có tà kiến, đúng không quý vị? Chẳng hạn như tôi biết trước làm sau này sư phụ đi vào sanh tử, cô Hồng Đức không tranh giành, đệ hành không tranh giành, đệ nhân tôi chết rồi thì đệ nhân, đệ niệm, đệ đức cũng chả còn đâu, rồi ông đệ lâm cũng chả tranh giành. Tôi nói những người trẻ đang điều hành cái hệ thống này, nhưng mà đệ tử, những người mà dưới tay của Hồng Đức, dưới tay của Tệ Hành, dưới tay của Tệ Lâm, họ sẽ có tâm phân biệt. Tôi không có tin chuyện đó. Cái hàng mà kêu sư phụ bằng cha thì không sao, mà cái hàng kêu bằng ông nội ông ngoại thì chết. Tôi không có tin chuyện đó không? Nó sẽ tranh giành đủ thứ chuyện hết. Cho nên ráng, tụi con ráng sau này ngồi chỗ này giáo dưỡng nó, đừng có đi vào con đường tà kiến đó. Tâm nó chưa ngộ nó sẽ giành giật đó. Huệ Nhân bạch thầy, bây giờ thầy nên dạy con đi xứ nào để hoằng pháp? Đức Ngũ Tổ nói, nhà ngươi phải ẩn dật 16 năm mới được ra hoằng pháp. Dạ con ẩn dật chỗ nào? Nhà ngươi đi tới chỗ nào mà gặp cái tên gọi là huyện Hoài Dương thì ở, ở đó. Rồi chừng nào thì con ra hoằng pháp, ngày nào mà mà nhà ngươi di chuyển theo cái một cái đoàn đó, ta không nói trước, mà đi đến một cái xã tên là Hội An thì bắt đầu ra hoàn pháp. À, tức là lục lục tổ, ngũ tổ chuyển ra rốt cuộc. Và sau đó, đó quý vị sau này đó là ngũ tổ đi tới cái huyện ngoài đó thì gặp cái rừng có cái người tổ con cốt này vô ở. Ngày ở đó 16 năm mà cứ hả mà nó giao cho ngài để giữ lưới mà ngài thả. Rồi cứ nó giết này kia đó, để nó giết rồi nó bắt ngài luộc, ngài bỏ rau ngài ăn. Ở 16 năm sau cùng đó là nó ở với ông này biết nó săn không được thì nó dời lại cái ấp hội An. Và lúc đó là ngài mới từ giả nó ngài đi. Rất là ngũ tổ đã huyền kiếp trước. Trong lúc canh ba lãnh thọ được y bát rồi, Đức Ngũ Tổ đưa Huệ Năng tới cái sông Cửu Giang. Đức Ngũ Tổ bảo Huệ Năng lên thuyền. Huệ Năng nắm lấy cây chèo và nói, Đức Ngũ Tổ nói, bây giờ nhà ngươi muốn ta chèo hay là ngươi chèo? Thì lúc đó coi như là Lục Tổ nói, mà thầy khi mê thì thầy chèo cho con qua sông, giờ này đã ngộ thì con chèo tự chèo qua sông. Và rốt cuộc là Ngũ Tổ không có đưa, và nguyên tự chèo đi ra sông, ra dòng sông đó và chèo đi, phải không? Khi mê thì sư phụ chèo con, bây giờ tỉnh là con tự chèo. Đó là nói những câu rất là dễ thương, phải không? Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ lấy mình. Tiến độ tuy có một nhưng chỗ sử dụng có hai. Huệ Năng vì sanh ở biên giới Việt Nam, tiếng nói không rõ, nhờ thầy phú pháp nay ngộ được rồi thì phải lấy tự tánh mà tự độ. Đức Ngũ Tổ nói, như thị, như thị, dịch ra là như vậy, như vậy. Phật pháp sau này do đệ tử gìn giữ hoằng quá, hãy cố gắng đi mau qua hướng nam, nhưng không nên vội thuyết pháp. Nhà ngươi mà thuyết pháp trước 16 năm thì nhà ngươi sẽ không thể truyền pháp được. Và ngài nói cứ ẩn dật đi, thuyết sáng sớm trước 16 năm là sẽ bị nạn. Huệ Năng từ giả Đức Ngũ Tổ chèo thuyền đi về hướng nam trọn 2 tháng mới tới núi Đại Vũ. Khi Đức Ngũ Tổ trở về trọn mấy ngày chẳng ra giảng đường thuyết pháp, tất cả mọi người tăng cứ tới giờ lên để ngồi chờ buổi sáng. Thường thường ở tổ đình nó cũng của ngài Thần Tú vẫn tụng Lăng Nghiêm, rồi buổi chiều là tụng kinh, coi như là Kim Cang, ngài tu là Kim Cang mà. Nhưng mà mấy ngày cũng ngồi không thấy ngài ra thuyết pháp, cho nên Thần Tú mới dậy gõ cửa, sư phụ có bệnh hoạn hoặc lo buồn gì không mà tại sao không thấy sư phụ thăng tòa thuyết pháp? Ngũ Tổ nói, bệnh hoạn không có, nhưng y pháp của ta đã truyền về hướng nam rồi, từ ngày hôm nay ta không có hoằng pháp mà ta nhập ẩn để tu. Bây giờ người ta đã truyền có người tổ thứ 6 rồi. Đại chúng nhôn nhao hỏi, ai là người được truyền thọ, có phải là Thần Tú chăng? Đức Ngũ Tổ nói, Huệ Năng đại sư là tổ thứ 6. Đại chúng nghe nói là ai nấy cũng nhốn nháo lên. Những người mà theo hầu cận với thượng tọa Thần Tú đều bắt đầu chưa ngộ đạo, đều nổi tâm tham. Những kẻ hạ căn thiểu trí muốn đoạt y bát hiệp nhau lại hơn vài trăm người ráng sức đuổi theo. Trong bọn ấy có một tu sĩ họ Trần tên Huệ Minh, trước kia là quan tứ phẩm tướng quân, tánh tình nóng nảy, cố tình tìm kiếm dẫn đầu cả bọn là 100 ông tăng, cầm dao cầm búa cầm gậy chạy vượt theo Huệ Năng trông thấy bèn đặt y bát trên một hòn đá rồi nói, y này là vật biểu tính của chánh pháp Như Lai, há dễ lấy võ lực mà tranh giành được sao? Nếu quả thật ta là cái người được Phật Tổ phú tháp để làm tổ đời thứ 6 thì chim chư vị hộ pháp hộ y giữ gìn cái y này. Và Huệ Năng nói xong rồi lẩn trốn vào trong đám rậm cỏ. Ở trong đó 100 người đi chia ra 4 hướng, nhưng mà tu sĩ Huệ Minh là võ quan võ cho nên ông cưỡi ngựa, ông đi rất lẹ, ông đi trước cái đám mà người đi bộ. Tu sĩ Huệ Minh đi đến là thượng tọa Huệ Minh thấy y trên tảng đá mừng quá, nhào xuống xách y, nhưng mà dùng hết sức lay động không có động được cái y hộ pháp, có giữ nó không có được. thấy không? Quảng hốt kéo hoài đổ mồ hôi mà không lấy được y lá, lên tiếng kêu hành giả cư sĩ, cư sĩ, tức là ông kia mới cư sĩ là cư sĩ huệ năng, cư sĩ huệ năng, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Tại sao cái y này nó nặng quá, ông ra giúp tôi một tay, tôi lấy tôi lượm dùng ông chứ tôi không có lấy. Nói đang này lấy dùng đi. Huệ năng bước ra ngồi trên cái chỗ đóng y. Tu sĩ Huệ Minh đảnh lễ và bạch, xin cư sĩ thuyết pháp cho tôi nghe. Ông làm cái gì? Tôi là thấy từ khi ông vào cái chùa Quỳnh Mai, ông chưa được lên chánh điện. Ông chưa có nói cái gì hết, tôi chỉ nhớ không lầm là ngày đó ông đảnh lễ và tôi hỏi thầy tiên khách Di Lưu Sớ cầu an cầu siêu cho ông, thì ông nói không cầu an cầu siêu mà cầu làm Phật. Từ đó 8 tháng ông xuống mũi cửa gánh nước, ông học cái gì mà ông được làm tổ? Tôi theo ngũ tổ 20 năm mà tôi không được làm tổ, là tôi ngu ở chỗ nào? Ngu chỗ nào? Huệ Năng nói, ngươi đã vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên, bật hết các nghiệp. Tụi con để ý cái câu này nè, bật hết các nghiệp, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ thiện, chính trong lúc đó mới là mặt thật xưa nay của thượng tội vệ mình. Nghĩ ác là tâm ma hay tâm thật? Tâm ma có phải mặt thật của cái gì không? Không. Nghĩ thiện là tâm của chư thiên, mà tâm chư thiên là tâm ma tâm thật, cũng là tâm còn luân hồi sanh tử, có phải Phật tánh không? Cho nên bật hết các duyên, muốn kiến tánh là bật hết các duyên, mà thầy trò chúng ta là ưa kết duyên, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ Hồng Việt hồi đó mới gặp Diệu Lượng, kết duyên không? Kết duyên rất là thân mật, rồi kết duyên xong rồi là có gặp nghịch duyên không? Ngập nghiệp duyên thời gian, rồi tự động là gặp nhau ôm lại là sao? Kết duyên lại. Hiểu chưa? Cho nên á, những cái đó đều là ma tánh á, đều là cái tâm phàm, cái tâm do suy nghĩ mà ra. Đầu tiên mình suy nghĩ người đó tốt, nhưng mà tốt trong lúc đó, chứ rồi vài bữa họ xấu thì sao? Vì họ chưa chứng quả. Cho nên tụi con hiểu cái câu này để ý từng kỹ nè. Này thượng tổ Huệ Minh, ông nói gì pháp mà ông muốn học đạo? Ông hỏi tôi học cái gì mà chứng? Bạc hết các duyên, từ nay mà thấy ai mới vô phan kết duyên nha, nhớ nha, bạc hết các duyên, đừng có rủ vô ở chung nha. Ở chung nhiều 3 ngày thì được, ở chung đâu có chuyện á. Bạc hết các duyên à, nghe kể nè quý vị thấy không? Chớ sanh một niệm nào cả thì ta nói cho nghe, thấy không? À, thượng tổ Huệ Minh tĩnh tâm dây lâu, Huệ Năng nói tiếp, này thượng tổ Huệ Minh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính trong lúc đó là mặt thật xưa nay của thượng tổ Huệ Minh, đó là cái Phật tánh của Huệ Minh, thấy không? À, Huệ Minh mới hỏi lại, lâu nay ta theo ngũ tổ dạy phải tu thiện, sao mà ngài dạy được tu thiện? Lục tổ nói làm thiện thì về đâu? Thượng tổ Huệ Minh nói dạ về cõi trời. Cõi trời còn tạo tội có hết phước không? Nói dạ còn hết phước thì đọa xuống đâu? Dạ đọa xuống địa ngục. Rồi nghĩ ác, nghĩ ác là đi vào đâu? Đi xuống địa ngục. Mà nghĩ đuôi đi xuống ngục hết tội là lên đâu? Lên lại cõi người. Lên cõi người rồi lại kết duyên, rồi lại đọa nữa. Cho nên ta khuyên ông đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bật hết các duyên. Ngay cái đó là mặt thật xưa nay của thượng tổ Huệ Minh. Thượng tổ thần tú sở dĩ ngài không thấy được mặt thật xưa nay, cho nên ngài không được làm tổ. Hiểu chưa? Tụi con hiểu chỗ đó rất là quan trọng. Tu sĩ thượng tổ Huệ Minh nghe nói ngộ liền, lại hỏi, hoài cái lời khai thị vừa qua còn cái gì nữa không? Huệ Năng nói, những sự ta vừa nói với ngươi hoàn toàn là thật. Ủa? Như vậy Phật pháp lâu nay để lại tam tạng kinh điển, không lẽ có chút xíu mà thành tổ sao nó dễ quá vậy? Ngài nói bởi vậy cái tông môn của thầy trò chúng ta là bất lập danh tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Từ cái thời mà Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp là đưa cành hoa thôi là hiểu rồi, truyền tới ngài A Nan, mà thời này truyền tới ông á là tôi nói gì là nhiều rồi đó. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, mặt thế các chiên mà mặt thật sinh nay của ông. Chứ ông đừng có nói tam tạng kinh điển chỉ là cái phương tiện. Cho nên nó bất lập dân tự, mà ta nói vậy là nhiều quá rồi đó, mà ông còn chê ít nữa hả? Lâu nay học là nhiều kinh là giỏi phải không? Nhưng không phải, không phải nhiều kinh mà giỏi. Tu sĩ Huệ Minh mới hỏi: Huệ Minh tuy ở với tổ Ngũ Tổ Quỳnh Mai đã 20 năm mà chưa tự rõ được bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục là mật thật xưa nay phải không? À, là cái Phật tánh của quý vị. Nay nhờ cư sĩ dễ chỉ dạy, ví như người uống nước nóng hay lạnh đều tự biết lấy vậy. Ngày nay cư sĩ là thầy của Huệ Minh. Ngày nay cư sĩ là thầy của Huệ Minh. Xin Huệ Minh đảnh lễ ba lễ để tôn làm sư. Huệ Năng nói: Ngươi đã ngộ như thế thì ta và ngươi đồng thờ một thầy là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, tự mình phải gắn công hộ trì khôn khéo. Thượng tổ Huệ Minh lại hỏi: Về sau Huệ Minh nên tới xứ nào để hoàn pháp? Lục tổ Huệ Năng nói: Gặp cái quận Tinh Viên thì ngừng, gặp Minh thì đi. Sau đó thượng tổ Huệ Minh đảnh lễ từ biệt. Thượng tổ Huệ Minh quất ngựa chạy xuống chân núi, thấy cả trăm người cầm dao cầm rửa chạy lên, nói: Ta đã đến chỗ kia rồi, tìm không ra tên cư sĩ Huệ Năng, thôi đi xuống. Ta tìm hết rồi không thấy, vậy các ngươi phải đi đường xuống. Cả bọn tưởng là thật nên hiệp nhau đi ngõ khác. Về sau thượng tổ Huệ Minh đổi hiệu là Đạo Minh, vì thánh chữ Huệ là chữ của thầy, không muốn trùng một chữ với thầy. Đó. Huệ Năng về đến Tàu Khê bị một số người hung ác đố kỵ, tiếp tục đi tìm để hãm hại. Vâng lời thầy dạy, Huệ Minh hiểu rõ thời cơ, ẩn thân lớn nặng với một nhóm thợ săn. Nhưng nhà nó bây giờ vô chùa là ta biết, còn y bác của Phật vô chùa là ta biết, cho nên đi vòng vòng không chỗ nào mà an toàn bằng, cho nên vô ở với cái đám đồ thợ săn. Tại tứ hội suốt 16 năm thường vì nhóm thợ săn mà trì tiện thiết pháp. Nhóm thợ săn thường bảo tổ Huệ Năng giữ miệng lưới, tuy nhiên khi thấy thú vật mắc lưới, nửa đêm Huệ Năng lén mở lưới thả hết. Mỗi khi đến giờ ăn, Huệ Năng lấy rau rừng nấu bỏ vô nồi luộc thịt của đội bọn cướp. Và bọn thợ săn dùng qua bữa, nếu có ai thấy lạ hỏi thì người trả lời: Tôi bị căn bệnh từ nhỏ tới lớn, chỉ ăn rau luộc chứ không ăn thịt, ăn thịt vô là bị bệnh chết liền. Thấy chưa? Một hôm Huệ Năng suy nghĩ, đã tới thời kỳ 16 năm cơ duyên hoàn pháp, không thể ẩn thân ở đây trọn đời với bọn thợ săn. Nghĩ như vậy, tổ Huệ Năng từ giả nhóm thợ săn đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp thời đại sư Ấn Tống. Ấn Tống đại sư đang giảng kinh Niết Bàn. Huệ Năng bước vào chùa, gặp hai vị sư đang ngồi ở cổng chùa tranh luận về ý nghĩ. Một ông nói gió động, một ông nói phước động. Hai ông thầy đó đang ngồi thì ông này đó, đại sư Ấn Tông đang giảng kinh thì nó đông quá, thì hai ông đang ngồi trước chỗ cây phước thì ngồi ngoài thì ngó cây. Ngày đang giảng thì hai cái ông tăng nói là: Đố ông, cây này nó động là do đó động hay là phước động? Thì ông nói tại gió động. Ông nói phước động cãi lên trời. Thì lục tổ tới nói: Tâm hai ông động. Tâm hai ông động. Quý vị thấy gặp hai cái ông sư đang ngồi tranh luận gió động và phước động, cãi mãi không thôi. Huệ Năng liền đến tới, nó chắp tay: Chẳng phải gió động, chẳng phải phước động, tâm của hai ông động. Đại chúng nghe qua lời nói của lục tổ thất kinh. Pháp sư Ấn Tông đang ngồi trên pháp tòa nghe vậy hoảng hồn, thỉnh Huệ Năng lên ngồi trên ghế, rồi gặn hỏi những ý nghĩa nhiệm màu, thì thấy Huệ Năng giải đáp bằng lời nói giản dị mà ý nghĩa chính lý, nghĩa là đi vào thẳng không có màu mè mà không có kẹt vào danh tự. Pháp sư Ấn Tông nói: Tôi nghe tin đồn 16 năm về trước, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã truyền y bát cho một cái vị cư sĩ. Không lẽ đây là cư sĩ là tổ thứ 6 phải không? Lâu nay tôi muốn tìm tông tích cho người đến chùa Quỳnh Mai hỏi, nhưng mà không ai biết tông tích của hành giả. Huệ Năng chắp tay thi lễ: Ta không dám. Mà người xưa nó không dám tức là nhận đó quý vị. chứ bây giờ nó không dám là không dám. Còn đây là nhận, nhớ kỹ nha, mai mốt mà ai ngồi ăn với ta không dám. Không dám tức là hai tôn đó. Pháp sư Ấn Tấm đảnh lễ, xin đem y bát của tổ Huỳnh Mai truyền cho đại chúng xem. Tăng tục nghe tin, nghĩa là lục tổ xuất hiện, cả 5-7 ngàn người kéo nhau đến để chiêm ngưỡng cái y bát. Pháp sư Ấn Tấm lại nói, lời phú túc của tổ Huỳnh Mai truyền cho bằng cách nào Huệ Năng nói? Bất lập văn tự, giáo ngoại việt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tôi không có thể nào mà lên đây mà giải được cái gì mà tôi ngộ cho ông từ từ đi. Thế là vô hỏi ra giảng sao? Rồi đâu có đơn giản được. Ông nói từ từ đi. Bất lập danh tự giáo ngoại việt truyền mà đâu phải là nói được. Pháp sư Ấn Tấn hỏi vì sao mà ông không có luận thiền định và giải thoát. Thường thường chúng tôi tu đây là luận về thiền định giải thoát. Huệ Năng đáp, vì kiến tánh là thành đạo, còn luận chi thiền định giải thoát, Phật pháp tức là pháp chẳng hai. Như vậy ông tu mật tông hay thiền tông? Ta nói là Phật pháp là pháp chẳng hai. Ông có biết kinh Bát Nhã không? Nói dạ tôi biết. Như vậy ông còn hỏi tôi tu thiền tịnh là ông làm sao mà làm tổ được? Ông hỏi tu thiền hay tu tịnh thì ông được tổ. Nói Phật pháp là pháp chẳng hai. Ông có biết sắc tới thiền không? Nói dạ biết. Biết là sao còn hỏi ta nữa? Pháp sư Ấn Tấn hỏi tiếp, thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng đáp, pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, chứng tỏ Phật tánh là chẳng hai. Như cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật, những người tạo tội ngũ nghịch giới, tôi là mới thọ ngũ giới, mà trong khi Ngài là một vị đại lão hòa thượng tu mấy chục năm, tôi không thể nào giữ cái giới ngũ giới mà giảng cho một vị đạo cao đức trọng. Thôi bây giờ ông không giảng, lục tổ bên này không giảng. Thì lúc đó là cái ông Ấn Tấn ông nói, thôi bây giờ nếu mà Ngài không giảng thì bao nhiêu tăng tục không kéo lại, thôi vì phương tiện sắp nhang tin chư Phật sư tổ, thôi bây giờ đệ tử xin mở giới đàn truyền giới cho sư phụ, thọ giới tỳ kheo để mới ngồi thuyết pháp được. Quý vị thấy bữa trước qua ở bên chỗ con rô đó, cái ông mà Minh Diệm Minh Cảm đó, ông đắp y của hòa thượng Tịnh Không 25 điều. Lúc đó tôi đắp cái y có 5 điều, mà bên đây hòa thượng Tiên Hóa đắp y 25 điều. Ông đắp cái y của hòa thượng Tịnh Không 25 điều mà ông quỳ ông lễ học pháp của tôi. Quý vị cái đó bằng tội không quý vị? Tôi phản cảm, tôi nói ông phải lột lột y, mà ông không lột tôi mới đi. Tôi không hiểu đạo. Rồi bây giờ tôi giảng như vậy đó là được 2 tiếng rồi, thấy không? Là ngày này cái bài kinh này là cái bài kinh xương tủy. Và tại sao tôi giảng kỹ? Tôi nói rõ dòng pháp của thiền rồi, chúng ta là dòng pháp của Huệ Năng đó. Và thượng Huệ Thành, thấy không? Tổ Huệ Lâm, tổ Huệ Quang, sư bà coi như là Yết Ma Thiện Niệm, là cái dòng pháp chủ Huệ này đó. Tụi con đi danh dự đó là thầy trò chúng ta đó, là được truyền từ ở bên Tàu và tổ Huệ Năng đó là mặc hết rồi đó. Tụi con thấy đó, bài kinh này sau này hay lắm. Tụi con thấy thì nghe tụi con mở rộng rất là nhiều, đúng chưa? Nên kinh này là pháp bảo đàn. Cái chữ là gì? Pháp bảo là quý lắm. Cho nên á, con nên trân trọng những cái bài kinh này đó. Đây là chúng ta, tôi nói thẳng, và thường Huệ Thành là thọ pháp với cái dòng tổ, mà tổ nó nhiều đời, mà từ bên Tàu, từ đời đường truyền đến cái hòa thượng Huệ Thành. Những đệ tử sư phụ là không thể lấy chữ Huệ mà lấy chữ Tuệ. Tuệ là tại đệ tánh phạm quý, cũng như là ông Huệ Minh sau này đó, ông ngộ đạo với Ngài Lục Tổ rồi ông đổi lên là Đạo Minh, chứ không lấy chữ Huệ Minh. Còn chữ Hồng đó là Hồng Đức Giàu Sợ, coi cái bài kệ mà đặt pháp danh đó, Hồng Nhật Lệ, cái Hồng là lớn nhất. Ở đây không có ai có chữ Hồng chứ không phải là Hồng Nhan Bạc Triệu đâu nha. Tụi con tưởng Hồng ở cái Hồng Nhan, cái chữ Hồng này trong bài kệ của tụi con lớn lắm. Và tụi con, thì tôi sẽ đón cái ngày đám giỗ của ni sư Hành Đoan đó. Thì sư phụ quyết định ngày đó là làm hình của sư bà, coi như là yết ma thiền niệm, rồi làm cho mặt thờ tổ. Thì tụi con á, ngày nay mà tụi con được xuất gia trong cái hàng ngũ của cái dòng pháp này là nhờ có sư bà nói với Hòa Thượng Huệ Thành đó. Hòa Thượng Huệ Thành đó là biểu thầy không có nhận người nữ, mà sư bà nói phải nhận người nữ. Cho nên á, mà quý vị thấy sư bà mà đội cái mũ tỳ lư là hồi đó sư bà không có nhỏ đâu. Yết ma là cái gì? Là trong chùa nó xảy ra bất cứ cái chuyện gì trong cái vùng đó đó, mà xảy ra cái chuyện mà chấp pháp là sư bà ngồi xử rồi y đó. Sư bà dữ dội lắm chứ không có phải là vừa đâu. Cái thời đó mà sư bà để là làm cái chức yết ma đó. Yết ma là tức là giống như là quan tòa tư pháp đó quý vị, thẩm phán đó, cái trong đạo Phật đó. Cho nên tụi con là thầy phải làm cái bàn thờ khi cuốn kinh này ra rồi đó, là có lẽ là cái ngày đám giỗ cô ni sư Hành Đoan đó, là sư phụ sẽ về làm lễ giỗ của sư bà, là chính thức là lễ tổ đó. Thì tụi con mà mang chữ hồng ở đây đó là nhờ sư bà đó. Còn nếu mà không có sư bà nói thì giờ này trong này đó là toàn là tăng không à, mà trong này đó 70 phòng nó còn dư hả, nhưng mà dư nhưng mà đối rạc ráo. Mấy ông đâu ai nói như mấy ông ăn đâu, rối rạc ráo đó. Có mấy bà thì phiền não vậy đó, nhưng mà mấy bà lúc nào cũng không có, không có chữ hồng là không có giường cây luôn nha. Tin không? Không có bông đâu nha. Mà tu riết trở thành sa mạc luôn á. Cho nên tôi cũng nhớ sư bà nói con, đừng có nghe lời sư phụ con, phải độ người nữ, tại vì mẹ con là người nữ đó. Cho nên đó là độ gì vậy là tâm phân biệt, thấy không? Cho nên đó thầy mới nói rõ ràng là thầy nhớ cái ơn đó, cho nên sau này ni sư Như Thủy là dứt khoát là cảm thầy không có nhận mấy bà đi nghe không? Lần nào gặp sư phụ không có được nhận mấy bà đi nha, em ôm cho cố là em khổ. Nhưng mà rõ ràng mà chị tôi bán có nhận ai giờ này đó là cái gì, thấy dòng pháp của bán mai một không? Nếu bà nhận chừng 5-7 người thì có lẽ bây giờ trùng đang tục diện đối dòng vô chung đó. Rồi thôi hồi hướng cái gì, ngày mai cũng 7:30 tôi không biết là ngày mai mình có Bố Tát hay không. Thì cái ngày Bố Tát đó có lẽ là chúng ta Bố Tát lúc nào, thì cứ nếu mà Bố Tát vào giờ nào để khỏi mất cái bài pháp. Bố Tát ở chính điện. Con nghĩ không lâu đâu, tối xuống đi cho Bố Tát nửa tiếng là xong. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng là xong. Thì ngày mai nó xuống thì 7:00 đi, thì Bố Tát tới 7:30 thì dẫn thuyết pháp cho người ta nghe. Dạ. Yeah. Ngày mai Bố Tát thì mình không có quay lên mạng. Yeah. Thì Bố Tát trong chùa để thầy sắp xếp lại một số chuyện, bổ sung những số người. Thì tôi nói cho biết là ở trong này đó sẽ chú Phương, chú trở về đây là chú chừng nào chú đi nói gì chú Phương? Đi rồi hả? Ồ. Tôi tưởng ông trở về, ông không ở chứ là ông còn đi chưa? Sư phụ, hồi hướng đi sắp hết pin. Hả? Hồi hướng đi sắp hết pin. Bây giờ tôi hồi hướng đi hết pin quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo chúng sanh vô biên thệ quyền độ phiền não vô tận thệ quyền đoàn pháp môn vô lượng thệ quyền học Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Tạm biệt quý vị và cũng gặp lại quý vị ngày mai 7:30 tiếp tục giảng pháp bảo làm kinh theo cái bản dịch của sư thúc của tôi, là ngài là Huệ Quang và sư bà coi như Yết Ma thiện niệm. Ngày mai lúc 7:30 rồi con có đi, quý vị ngồi đó chút xíu tôi nói chuyện chút xíu.